Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 73 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất kể nói thế nào, Lăng Tiêu thắng đây chính là một chuyện tốt. Sau khi hắn thắng liền đại biểu cho Hàn Tinh cung bước vào cánh cửa thập lục cường. Mà lần tranh tài này, không có mấy nhà có thể đạt đến trình độ này. Đây cũng chính là nói, Hàn Tinh cung đã có thể được tính là hoàn toàn lội ngược dòng. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn cũng có thể xem như xếp hạng phía trước vài tông môn. Đây không phải chỉ dựa vào vận khí liền có thể đạt được. Vừa rồi, biểu hiện của Lăng Tiêu quả thật khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Tất cả mọi người ở đây, không có một ai không kính nể hắn. Xuất thân Hàn Tinh cung, hơn nữa tuổi của hắn vẫn là nhỏ nhất ở dưới loại tình huống này. Hắn căn bản không có khả năng đánh thắng người khác. Cái khác không nói nhiều. Ít nhất, hắn là tuyệt đối đánh không thắng đệ tử Đao Thần cung. Hơn nữa, hắn không có khả năng đi vào lục thập tứ cường. Nhưng mà bây giờ hắn lại làm được. Hắn làm được chuyện mà tất cả mọi người không dám làm. Thậm chí là chuyện không thể làm được. Có thể nói, ngay một khắc này, hắn đã trở thành đại anh hùng trong lòng tất cả mọi người. Các trưởng lão Hàn Tinh cung nhanh chóng tụ tập tới. Cả đám hưng phấn đều quên hết tất cả, khoa tay múa chân. Tốt, Lăng Tiêu, người làm quá đẹp. Ta quả thật không thể tin được con mắt của ta. Ngươi thế mà đánh thắng đệ tử tinh anh trong 10 hạng đầu của Đao Thần cung. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Ta cả đời này đều không dám nghĩ như vậy. Ta thậm chí cũng không có cảm tưởng qua ngươi có thể quyết đấu cùng bọn hắn. Một vị trưởng lão khác nghe được lời nói của hắn, lập tức liền trợn trắng mắt. Ngươi nhìn một chút lời này của ngươi. Lời này của ngươi nói vẫn là tiếng người sao? Ta làm sao nghe không lọt vào tai như vậy chứ? Hàn Tinh cung chúng ta có điểm nào kém hơn so với đệ tử Đao Thần cung bọn hắn? Dựa vào cái gì liền không có tư cách quyết đấu cùng bọn hắn? Lại dựa vào gì không thể thắng bọn hắn đây? Triệu trưởng giáo ha ha cười nói. Nói không sai. Nhớ năm đó những người chúng ta cũng rất mạnh. Hàn Tinh cung chúng ta từng cầm qua thành tích phía trước vài tên. Chỉ là sau nhiều năm như vậy, chúng ta dần dần sa sút. Nhưng mà cái này không có nghĩa là chúng ta lại không được. Chỉ cần chúng ta cố gắng, chúng ta có thể cũng giống vậy, còn có thể lấy thêm thành tích phía trước vài tên. Trưởng giáo nói rất không tệ. Lần này Lăng Tiêu ở đây chính là một cái ví dụ rất tốt. Mọi người sau này phải nhớ, sau khi trở về cần để đệ tử của chúng ta học tập Lăng Tiêu một chút, để Hàn Tinh cung chúng ta từ nay về sau càng ngày càng mạnh. Vâng. Đám người cùng hô to một tiếng. Mặt khác, trong ánh mắt đệ tử Đao Thần cung đều lộ ra một loại thần sắc khinh thường. Còn có một loại thần sắc oán hận. Giống như là Hàn Tinh cung trộm đi thành tích của bọn hắn vậy. Tuy nhiên, người Hàn Tinh cung cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều những việc này mà đổi thành bên ngoài. Mấy người tông môn như là Thiền Tông, Liệt Hỏa Thần Tông còn có Địa Liệt Tông đều dần dần đi tới nơi này. Chúc mừng Hàn Tinh cung. Bọn hắn không cần thiết ghen ghét Hàn Tinh cung. Bởi vì bọn hắn trước đó cũng không có từng chiếm được vị trí đầu. Đối với bọn hắn thì Hàn Tinh cung cũng không tính là uy hiếp đối với bọn hắn. Mỗi một cái tông môn bò dậy đều vẻn vẹn chỉ là có uy hiếp đối với Đao Thần cung mà thôi. Từ trên một loại ý nghĩa khác thì tất cả mọi người là một trận tuyến. Loại tình huống này không khác với đấu địa chủ bao nhiêu. Hơn nữa, còn có điểm trọng yếu nhất, nếu như đệ tử Đao Thần cung có thêm một người thua trận, thì bọn hắn lại có nhiều thêm một phần thắng. Dù sao đối phó Lăng Tiêu cùng đối phó Đinh Phong, bọn hắn nhất định càng muốn lựa chọn Lăng Tiêu hơn. Lăng Tiêu không có tham gia vào những lời khách sáo này. Hắn vừa mới đánh xong một trận chiến, bây giờ cần nhất chính là nghỉ ngơi. Bởi vì sau khi nghỉ ngơi, còn có càng nhiều trận chiến đang chờ hắn đấy. Thời gian trôi qua rất nhanh, đại khái qua khoảng một canh giờ, tranh tài tấn cấp thập lục cường đã toàn bộ xong. Lúc này, cũng đã bắt đầu vòng thi tuyển tiếp theo. Vòng thi tuyển tiếp theo chính là tấn cấp bát cường. Nếu như Lăng Tiêu có thể lại lần nữa lên cấp thì lần tranh tài này, Hàn Tinh cung liền có thể thỏa thỏa tiến vào phía trước vài tên. Nếu nói như vậy, đoán chừng đều có thể ghi vào sử sách. Đương nhiên, đây chỉ là sử sách của Hàn Tinh cung, bởi vì những khác tông môn còn chướng mắt điểm này. Rất nhanh, lại lần nữa bắt đầu rút thăm. Lần này, Lăng Tiêu rút được lôi đài số 6. không biết có phải là vận khí của hắn quá tốt rồi hay không. Lần này ngay cả lôi đài hắn cũng không có đi qua. Đối thủ của hắn liền trực tiếp tuyên bố bỏ cuộc. Đó là một đệ tử thiền tông, hắn mới bị thương tại trận đấu trước đó. Hơn nữa thương thế còn rất nghiêm trọng. Mặc dù thực lực của hắn có thể rất mạnh, thế nhưng mà hoàn toàn không đủ để chèo chống hắn đối phó với Lăng Tiêu. Có thể trong mắt bọn hắn xem thường Lăng Tiêu, nhưng mà dù sao Lăng Tiêu cũng có thực lực nhất định. Hơn nữa, hắn cũng không nhận được quá nhiều tổn thương tại trong trận đấu vừa rồi. Có thể nói là đang ở toàn thịnh thời kỳ nếu như đánh cùng hắn. Bị thương thì có phần cũng quá uổng phí. Cho nên, sau khi tổng hợp cân nhắc, bọn hắn vẫn lựa chọn từ bỏ. Ở dưới loại tình huống này, tất cả mọi người Hàn Tinh Cung quả thật hưng phấn không kềm chế được. Ngay cả hô hấp đều có chút đọng lại. Bát Cường, bọn hắn thế mà đánh vào trước Bát Cường. Đây quả thực không thể tin được. Nếu như là đặt ở trước kia, bọn hắn cũng không dám nghĩ nữa. Cái này khiến tất cả mọi người đều hưng phấn tới cực điểm. Đương nhiên đồng thời cũng khiến cho những tông môn khác cảm thấy vận khí tốt không hiểu. Vốn dĩ lấy thực lực của Lăng Tiêu, tối đa cũng chính là dừng bước tại thập lục cường. Kết quả đối phương lại lần nữa bỏ quyền, hắn lại không công tăng lên một bậc. Cái này mẹ nó quả thật chính là đứa con được ông trời ưu ái a. Hơn nữa, Lăng Tiêu gặp phải loại chuyện này còn không chỉ một lần. Đây đã là lần thứ hai đối thủ bỏ quyền. Thời khắc này, xem như trưởng giáo, những tông môn kia cũng đều không nhịn được có chút bắt đầu ghen tị. Vận khí này có phần cũng quá tốt rồi đi. Đơn giản tốt để cho người ta ghen ghét. Tuy nhiên bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Người ta cũng không có gian lận, lại không có làm trái quy tắc. Thuần túy là bởi vì vận khí tốt mà thôi. Cũng không thể bởi vì loại chuyện này mà tước đoạt tư cách tranh tài của người khác a. Đối với loại chuyện này, đừng nói là bọn họ, ngay cả Lăng Tiêu đều cảm giác có chút khó tin. Luôn cảm giác thật giống như tại phía sau màn có một đại thủ đang điều khiển lấy mọi thứ. Điều này khiến hắn hết sức cạn lời. Hắn chỉ là muốn tùy tiện đánh đấm một chút thôi. Hắn cũng không có muốn thắng a. Hắn chỉ muốn tùy tiện chơi đùa một chút, ứng phó với những trưởng lão tông môn này. Tiếp đó liền trở về tông môn a. Thế nhưng mà làm sao cũng không có nghĩ đến hắn thế mà không hiểu thấu đánh vào tới trước Bát Cường. Cái này thật mẹ nó cạn lời. Tuy nhiên chuyện đã đến trình độ này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Không phải vậy còn có thể có biện pháp nào đây? Mấy trưởng lão cũng nín cười đi tới. Lăng Tiêu, không tệ, ngươi làm thật rất không tệ. Chúng ta lại có thể tiếp tục đi tới một mạng. Lần này nói không chừng chúng ta còn có thể tiến vào trước ba đây. Ngươi phải cố gắng thật tốt. Khóe miệng Lăng Tiêu nhịn không được co quắp một cái. Mấy lão đầu tử này đến cùng là uống nhiều quá hay là trong lòng nhẹ dạ? Bọn hắn chẳng lẽ không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng sao? Lăng Tiêu chắc chắn sẽ không vì loại tranh tài này mà bại lộ toàn bộ thực lực của mình. Hắn nhiều nhất sẽ nghĩ biện pháp lộng một sơ hở để cho mình dừng lại ở trận tiếp theo. Ngược lại cũng đã đạt đến thứ hạng này. Hắn cũng không có gì hổ thẹn đối với Hàn Tinh Cung. Đương nhiên rồi, ý nghĩ lúc nào cũng tốt. Thế nhưng mà trên thực tế lão thiên gia lúc nào cũng không có khả năng khiến ngươi dễ dàng được như ý như vậy. Bởi vì trong lần rút thăm kế tiếp, Lăng Tiêu lại một lần nữa rút chúng một đối thủ bỏ quyền, trực tiếp tiến vào tứ cường. Trong nháy mắt đó, đừng nói là hắn, tất cả mọi người ở đây đều bị choáng váng. Không có một người nào dám tin tưởng con mắt của mình là Lăng Tiêu lại một lần nữa trở thành đứa con của trời, trực tiếp tấn vòng tranh tài tiếp theo. Lão thiên gia, liền xem như ngươi muốn cho người khác may mắn, cũng không cần dồn hết tất cả lên trên một người a. Ngươi còn cho người khác sống hay không? Các trưởng lão Hàn Tinh Cung quả thực là cười đến khóe miệng đều phải nứt ra. Đối với những người da mặt tương đối dày như bọn hắn này thì bọn hắn cũng sẽ không quản ngươi làm thế nào lấy được thành tích, cũng sẽ không quản ngươi có thể bị người khác chế nhạo hay không. Bọn hắn chỉ cần thành tích cuối cùng. Mà cuối cùng thành tích chính là thứ bọn hắn hài lòng nhất. Những tông môn khác cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn ghen ghét hâm mộ, hận người Hàn Tinh Cung đến thấu xương. Ha ha ha ha, không nghĩ tới. Thật là không nghĩ tới chúng ta lại có thể làm đến bước này. Đáng giá. Lần này lựa chọn tới đây thực sự là quá đáng giá. Chúng ta cũng không có hao tổn một chút. Ngay bây giờ, với cái thành tích này thì cho dù đợi chút nữa hắn lựa chọn bỏ quyền thì chúng ta ít nhất cũng có thể cầm được vị trí thứ ba. Liền xem như không có vị trí thứ ba thì vị trí thứ tư cũng được. Hoàn toàn không cần có bất kỳ lo lắng gì. Lần này, bên trong tứ cường đao thần cung tấn cấp hai vị. Nhưng mà nói như vậy, chúng ta là 100% đứng vị trí thứ ba. Cho dù là ai cũng không có khả năng cướp đi xếp hạng của chúng ta. Đám người nói chuyện này càng thêm hăng say. Hưng phấn đến quên hết trời đất. Hận không thể chúc mừng một phen. Nếu không phải bởi vì ở đây là địa bàn của người khác, bọn hắn đã sớm có thể quên hết tất cả đi ăn mừng. Lăng Tiêu rất là bất đắc dĩ. Hắn chỉ là muốn tùy tiện tới tranh tài một chút. Căn bản vốn không muốn cầm đến thứ tự tốt, càng không muốn bị tất cả mọi người chú ý. Nhưng mà không có nghĩ tới là thế mà tới mức độ này. Hắn bị người ta chọc vào cột sống, đâm đến mức phiền quá à? Tuy nhiên hắn cũng không thể làm gì. Dù sao cũng đã tới mức độ này. Mọi thứ đều đã trở thành kết cục đã định. Hắn cũng không có biện pháp nghịch chuyển. Chỉ có thể đợi đến thời điểm trận tranh tài tiếp theo. Nhanh chóng kết thúc trận đấu A. Đến thời điểm đó, hắn cố ý thua hẳn là cũng sẽ không trở thành cái đinh trong mắt mọi người. Mặc dù trong thời gian ngắn mọi người có thể sẽ bàn tán về hắn, nhưng mà sẽ không duy trì thời gian quá dài. Tuy nhiên, hắn cuối cùng vẫn không nghĩ tới vận mệnh trêu cợt. Hắn đã đạt đến một cái trình độ đăng phong tạo cực. Không sai, chính là thời điểm tiến vào tranh tài nhị cường. Đối thủ của hắn là một vị đệ tử Huyền Vũ Môn. Bởi vì bản thân bị trọng thương, không thể tiếp tục tham gia trận đấu, cho nên cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Cứ như vậy, lại càng không có người có thể áp chế hắn. Lúc kết quả này đi ra, tất cả mọi người ở đây cũng sụp đổ. Vận khí của hắn đã đạt đến tình cảnh khiến cho người khác giận sôi. Người khác đều dựa vào thực lực của mình từng bước đánh lên. Hắn lại la ó, toàn bộ đều dựa vào vận khí, lười biếng dùng mánh lới, liền đi tới trận chung kết. Một đám trưởng lão và trưởng giáo Hàn Tinh Cung cũng đã hưng phấn tới cực điểm. Bọn hắn vốn nghĩ vẻn vẹn cầm tới vị trí thứ ba. Thế nhưng mà không nghĩ tới bây giờ, chỉ chớp mắt lại có thể vọt tới vị trí thứ hai. Đây có thể nói là đại hỷ sự chưa từng có bao nhiêu năm rồi của toàn bộ Hàn Tinh Cung. Tuy nhiên, vẫn may là bọn hắn cũng không có bị tình huống này làm cho choáng váng đầu óc, muốn để Lăng Tiêu đi tranh đoạt vị trí đầu. Đầu óc của bọn hắn vẫn có một chút thanh tỉnh. Biết Lăng Tiêu bây giờ đã trở thành mục tiêu công kích. Tất cả mọi người đang trơ mắt nhìn hắn. Ngay từ đầu, hắn từ một tiểu nhân vật, từng bước trưởng thành. Nhưng mà khi hắn trở thành anh hùng chân chính, mọi thứ sẽ không giống nhau. Mọi người sẽ xem hắn như kẻ địch. Bởi vì hắn bây giờ đã ở cùng đẳng cấp với mọi người. Lăng Tiêu, chờ lúc nữa ngươi cũng không cần rút thăm, trực tiếp lựa chọn bỏ quyền. Trận tiếp chúng ta không cần đánh. Thành tích hạng nhì đối với chúng ta mà nói đã đầy đủ tốt. Chúng ta không cần đi tranh đoạt vị trí đầu, mà chúng ta cũng tranh đoạt không được. Lăng Tiêu gật gật đầu, nghĩ thầm. Mấy câu nói đó vẫn là tiếng người. Nếu như những người này để hắn đi tranh đoạt vị trí đầu, hắn tuyệt đối sẽ bỏ chạy. Đây cũng không phải nói hắn không có thực lực đi tranh đoạt vị trí đầu. Chỉ là hắn không muốn bộc lộ ra toàn bộ thực lực của mình ở đây. Hơn nữa, từ một góc độ khác thì nếu như hắn thật sự liều mạng, vậy thì nhất định sẽ chịu thương thế nhất định. Có thể đến cuối cùng sẽ mang đến không ít phiền phức cho mình. Thời điểm tại gia tộc Hàn Băng trước đó, không phải chính là như vậy sao? Lúc bị thương thì mọi thứ đều quá không ổn định rồi. Hai người khác cũng đều là đệ tử Đao Thần Cung. Tự nhiên không có liều mạng, bọn hắn không thể nội chiến, đánh trọng thương, để người khác chiếm tiện nghi. Cho nên, một người trong bọn họ liền lựa chọn bỏ quyền. Lúc này, trưởng lão Hàn Tinh Cung muốn đi tuyên bố bỏ quyền, từ bỏ tổng quyết tái, lại bị Đao Thần Cung cự tuyệt. Cái gì? Vì sao không thể bỏ quyền? Các ngươi còn không biết xấu hổ sao? Hắn một hồi tranh tài cũng không có, liền muốn đoạt được vị trí thứ hai. Ngươi đi hỏi mọi người một chút phục hay không? Đúng vậy, Hàn Tinh Cung các ngươi có phần cũng quá không biết xấu hổ a. Nhân loại chính là như vậy. Thời điểm ngươi chỉ là một mũi nhọn, mọi người sẽ không để ngươi ở trong lòng, sẽ còn đi tán dương ngươi vài câu. Nhưng mà, khi ngươi lộ rõ tài năng, chiếm hết tiện nghi thì mọi người cũng sẽ không hài lòng. Đây chính là tâm tư đố kỵ của nhân loại. Bây giờ, Nếu các ngươi không đánh thì liền lựa chọn từ bỏ tranh tài, nhưng mà cũng phải từ bỏ thành tích trước đây, hoặc là đi lên đánh. Cho dù thua thì chúng ta cũng thừa nhận vị trí thứ hai của các ngươi. Đó căn bản là việc không thể nào. Chúng ta không thể đồng ý. Các ngươi quả thực là đang khi dễ người khác. Không sai, các ngươi khi dễ như vậy à. Mặc dù hàng năm các ngươi đều đứng vị trí đầu, nhưng mà kết quả trận đấu cũng không phải do các ngươi định đoạt. Điều kiện này căn bản cũng không hợp lý, chúng ta sẽ không tiếp nhận. Nếu như các ngươi nhất định chúng ta tiếp nhận, thì về sau chúng ta chỉ có thể rời khỏi cuộc thi đấu này. Trưởng lão Hàn Tinh Cung không nói hai lời, trực tiếp liền bắt đầu cự tuyệt. Trên thực tế, chỉ cần không phải đồ đần thì trên cơ bản cũng sẽ không lựa chọn đáp ứng loại điều kiện này. Tuy nhiên đáng tiếc là Đao Thần Cung rõ ràng không muốn cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Nếu như các ngươi không tham gia cuộc thi này nữa thì đành vậy. Ngược lại đối với chúng ta thì các ngươi có hay không cũng được. Ngươi, đám người Hàn Tinh Cung tức gần chết, nhìn thấy liền muốn ra tay. Lúc này, một vị trưởng lão Đao Thần Cung khác lại trực tiếp mở miệng nói. Nếu như các ngươi không phục, cũng không có gì. Hỏi một chút mọi người có tức giận hay không. Nếu như tất cả mọi người nguyện ý, vậy chúng ta cũng không thể nói gì hơn nữa. Nhưng nếu như mọi người không muốn, trận đấu này các ngươi liền phải làm theo yêu cầu của chúng ta. Câu nói này vừa ra, các trưởng lão Hàn Tinh Cung lập tức gật đầu đáp ứng. Tốt, đây chính là các ngươi nói. Chờ lúc nữa tuyệt đối không nên đổi ý. Nếu như các ngươi dám nói mà không giữ lời thì chúng ta nhất định sẽ tìm các ngươi tính sổ. Nhưng mà lúc này, Lăng Tiêu lại hơi hơi híp mắt lại. Rất rõ ràng hắn đã nghĩ đến vấn đề này. Trưởng lão Hàn Tinh Cung nghĩ vấn đề quá đơn giản. Bọn hắn căn bản cũng không biết lòng người ghê tởm bao nhiêu. Nếu như chỉ là những thứ hạng thấp thì những tông môn khác nhất định sẽ không quá để ý. Nhưng mà bây giờ, cái này đã liên lụy đến hai thứ hạng đứng đầu. Như vậy, liền đã tổn hại đến lợi ích của bộ phận lớn người. Có thể nói, tất cả bọn hắn bây giờ đều nhằm vào Hàn Tinh Cung. Nhân loại không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn. Nhưng mà bây giờ, Hàn Tinh Cung là kẻ địch của tất cả mọi người. Đây chính là điều xui xẻo thứ hai. Quyền lợi không lớn bằng người khác, còn bị người ta ghi hận. Sự thật quả nhiên giống như hắn tưởng tượng. Ngay tại sau khi trưởng lão Hàn Tinh Cung mở miệng hỏi một chút, tất cả tông môn khác vậy mà không ai mở miệng đáp lời. Điều này liền mang ý nghĩa bọn hắn cũng đã đồng ý với ý kiến của Đao Thần Cung. Trong chớp nhoáng này, sắc mặt trưởng lão Hàn Tinh Cung trong nháy mắt xám ngắt, bởi vì ngay cả trưởng lão Địa Liệt có quan hệ tương đối tốt với bọn hắn thế mà cũng không nói gì, không nói phụ bọn hắn một câu. Đây còn là người sao? Các ngươi bị sao vậy? Hàn Tinh Cung chúng ta cùng Địa Liệt Tông các ngươi từng ấy năm tới nay như vậy vẫn luôn là hảo bằng hữu a, làm sao đến thời khắc mấu chốt thì các ngươi không nói câu nào? Các ngươi là có ý gì? Trưởng lão Địa Liệt Tông ho nhẹ hai tiếng, lúng túng nở nụ cười, nói: Kỳ thực chúng ta cảm thấy chuyện này Đao Thần Cung nói cũng không có sai. Ngươi suy nghĩ một chút, tông môn các ngươi cũng không thể chiếm tiện nghi lớn như vậy a, nếu không trong lòng mọi người đều không phục. Còn nói nữa, các ngươi có nghĩ tới một chút hay không? Cái thành tích này của các ngươi là rất ảo, liền xem như bắt tới tay thì đối với các ngươi cũng không thể xem như thành tích chân chính. Còn không bằng để hắn đi lên đánh một trận, biểu hiện ra tốt một chút bản sự của Hàn Tinh Cung các ngươi. Sau khi nghe được câu nói này, chư vị trưởng lão Hàn Tinh Cung cũng không nhịn được cười lạnh một tiếng. Câu nói này của đối phương thật đúng là nói quá êm tai. Mặt ngoài giống như là đang suy nghĩ cho bọn họ, nhưng mà trên thực tế lại ở sau lưng thọc bọn hắn một đao. Quả thật quá độc. Các ngươi lợi hại. Hôm nay xem như chúng ta thấy rõ ràng bộ mặt thật của các ngươi. Chúng ta phục rồi, được chưa? Nói xong, chư vị trưởng lão lập tức đề nghị với Triệu trưởng giáo. Trưởng giáo, chúng ta không cần quan tâm đến bọn hắn. Không phải chỉ là đánh một trận sao? Cùng lắm thì chính là thua. Ngược lại vị trí thứ hai vẫn là của chúng ta, có gì phải sợ? Đúng vậy, không sai. Đi lên đánh một trận với bọn hắn. Cùng lắm thì tìm cơ hội trực tiếp chịu thua. Chẳng phải mọi việc đã xong hết hay sao? Triệu trưởng giáo cười khổ tâm. Vấn đề nào có dễ dàng như bọn hắn nghĩ vậy? Nếu thật sự dễ dàng như vậy, thế thì Đao Thần Cung kia cũng không có khả năng gây khó khăn với bọn hắn. Vấn đề này rõ ràng chính là để làm khó dễ bọn hắn. Cho dù lựa chọn cái nào, đối với bọn hắn đều là một chuyện rất nguy hiểm. Nếu để cho Lăng Tiêu đi lên đánh, tình huống kia rất rõ ràng. Đệ tử Đao Thần cung đối phương tuyệt đối sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội chạy trối chết nào. Chỉ cần hắn lộ ra một sơ hở thì đối phương tuyệt đối sẽ thừa cơ ra chiêu, một chiêu mất mạng. Cho dù là hắn căn bản đánh không thắng đối phương, không lộ sơ hở, đối phương cũng sẽ không đánh hắn xuống dưới lôi đài, nhất định sẽ nghĩ biện phong kín pháp tất cả đường lui của hắn. Mục đích của đối phương rất rõ ràng, chính là vì giết hắn. Dùng chuyện này để bày ra tôn nghiêm không thể xâm phạm của bọn hắn. Mà từ một góc độ khác thì nếu như bọn hắn lựa chọn bỏ quyền, không chỉ là xếp hạng thấp xuống, đồng thời bọn hắn còn có thể trở thành đối tượng để những người khác nhục nhã. Đến lúc ấy, toàn bộ đệ tử Hàn Tinh Cung cũng đều không ngóc đầu lên được, lần tranh tài kế tiếp cũng không cần trở lại. Đây là một cái lựa chọn lưỡng nan. Đừng nói là người khác, cho dù là trưởng giáo như hắn, trong thời gian ngắn, cũng không biết nên lựa chọn làm sao. Nếu như chỉ là một đệ tử bình thường, thì có lẽ hắn sẽ lựa chọn để cho đối phương hy sinh vì tông môn. Nhưng mà đáng tiếc là, đối phương là một thiên tài, là Lăng Tiêu. Đây là thiên tài mà tông môn bọn hắn từng ấy năm tới nay mới gặp được, có thể mang đến một tương lai hoàn toàn mới cho Hàn Tinh Cung. Nếu để hắn bị hao tổn gì ở đây, cũng mang ý nghĩa tổn hại cực lớn đối với tông môn. Nhưng nói như vậy, cho dù lựa chọn con đường nào, đối với tông môn bọn hắn đều không phải là một chuyện tốt. Lúc này, hắn liếc mắt nhìn Lăng Tiêu bên cạnh, hít thở sâu một hơi, phảng phất như sắp ra một quyết định trọng đại. Lăng Tiêu, thời gian ta và ngươi gặp nhau không hề dài, cho nên ta cũng không xem như hoàn toàn hiểu rõ ngươi. Thậm chí ta hiện tại cũng không biết thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mặc dù ta là một trưởng giáo, làm việc cần cân nhắc cho tông môn. Nhưng mà, đồng thời ta cũng coi như là một trưởng bối. Cho nên lựa chọn này đối với ta chính là một vấn đề rất khó khăn. Bây giờ, ta quyết định đem quyền quyết định lựa chọn này giao cho ngươi. Cho dù ngươi chọn ra sao thì ta đều ủng hộ quyết định của ngươi. Hơn nữa, ta sẽ tuyên bố cùng những người khác quyết định là do ta làm. Hắn nói câu đó cũng đẩy Lăng Tiêu vào tình cảnh lưỡng nan. Lăng Tiêu người này chưa bao giờ sợ người khác đối phó hắn, cũng chưa bao giờ sợ người khác làm khó dễ hắn. Nhưng mà hắn sợ nhất chính là người khác nói chuyện tình cảm đối với hắn. Bởi vì hắn có rất ít bằng hữu, cho nên hắn khó mà cự tuyệt tình cảm thật lòng. Hơn nữa, hắn cũng có thể cảm thấy rõ trưởng giáo Hàn Tinh Cung đã nói ra lời nói từ trong tâm can, không có một chút lừa dối nào. Chuyện này liền khiến hắn vô cùng nhất chứng. Nếu như đối phương có bất kỳ một chút điểm hư tình giả ý nào, hắn đều sẽ không lựa chọn đáp ứng thượng đài. Hắn cũng không phải đồ đần. Hắn biết đạo lý súng bắn chim đầu đàn. Hắn sẽ không tự tìm phiền toái quá lớn đến cho mình. Nhưng mà bây giờ, người khác lấy chân tình thực lòng đối với hắn. Nếu như hắn còn chơi đầu óc cùng người khác thì có vẻ đẳng cấp quá thấp. Đối với loại tình huống này, hắn bỗng cười cười tự giễu. Người cũng đã nói như vậy rồi. Ta còn có thể nói làm sao đây? Ta tiếp nhận trận đấu này. Chỉ là cuối cùng có thể đánh thắng hay không thì ta không dám nói. Chư vị trưởng lão lập tức vui mừng. Mà Triệu trưởng giáo lại ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Sau lần tranh tài này, cho dù làm sao thì ngươi vĩnh viễn là niềm kiêu ngạo của Hàn Tinh Cung ta. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu. Cái gì mà kiêu ngạo với không kiêu kiêu ngạo hắn cũng không quan tâm. Những cái đó không có ý nghĩa gì đối với hắn. Hắn chỉ cần đối phương xứng đáng là được rồi. Sau khi hít thở sâu một hơi, hắn đi tới phía trước. Bắt đầu đi, trận đấu này, ta tiếp. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Khóe miệng đám người Đao Thần Cung đều bỗng dương nhẹ. Đối với bọn hắn thì chỉ cần Lăng Tiêu dám tiếp tục tranh tài, liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể báo thù rửa hận đối phó Lăng Tiêu. Mà người môn phái khác cũng không nghĩ tới thế mà hắn thật sự dám đi ra. Tiểu tử này chán sống rồi sao? Hắn chẳng lẽ không biết đối phương lợi hại cỡ nào sao? Hắn chỉ cần lên rồi, nhất định là một con đường chết. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nghi ngờ. Đây còn phải nói sao? Nhất định là những lão bất tử kia của Hàn Tinh Cung dùng phương pháp gì để lừa gạt mà thôi. Nếu không, hắn cũng không phải một đồ đần. Vì sao lại đi lên chứ? Nếu thực sự là như vậy, người Hàn Tinh Cung kia cũng không phải vật gì tốt. Vì một tí tẹo vinh dự như thế, thế mà để cho vãn bối của mình hy sinh tính mệnh, thật sự là quá tàn nhẫn. Mặc kệ bọn hắn, ngược lại không có bất kỳ quan hệ gì cùng chúng ta. Chúng ta chỉ cần xem kịch là được rồi. Cũng không biết lát nữa, đại đệ tử Đao Thần Cung kia sẽ làm gì, có phải đem hắn thiên đao vạn quả hay không? Cái này nói không chừng đâu. Người Đao Thần Cung luôn luôn tâm ngoan thủ lạt, bọn hắn chỉ cần ra tay, liền tuyệt đối sẽ không lưu tình. Lúc này, hai bên đều đã đến trên lôi đài. Cho dù là Lăng Tiêu hay là đối phương, đều hấp dẫn ánh mắt của xung quanh. Trong những ánh mắt này, có một nửa là kính ngưỡng, có một nửa lại là chế giễu. Đương nhiên, Lăng Tiêu cũng không thèm để ý, chỉ là ánh mắt lạnh nhạt nhìn đối thủ, bắt đầu sưu tập tình báo về đối phương. Đối phương là một gia hỏa nhìn chỉ có hơn 30 tuổi, đặt ở thần giới thì hết sức trẻ tuổi. Hơn nữa, thực lực của đối phương rất mạnh, có thể thực lực đã đạt đến đại thần cảnh đỉnh phong. Phải biết, phóng nhãn toàn bộ cửu đại môn phái, không có một người có thể làm được. Cho nên nói, hắn không chỉ là trẻ tuổi, đồng thời còn là một thiên tài tuyệt thế. Xem ra trận chiến này không phải dễ đánh như vậy. Ngay tại thời điểm hắn nhìn đối phương cũng đang nhìn xem hắn. Từ trong ánh mắt đối phương, hắn rõ ràng có thể nhìn thấy đối phương cực kỳ khinh thường hắn. Không có cách nào. Dù sao người ta là một cao phú soái, đệ nhất đệ tử tinh anh của Đao Thần Cung, thiên tài tuyệt thế. Đủ loại đủ kiểu hào quang đều đang vây quanh hắn, có thể tưởng tượng được. Một thiên tài như vậy căn bản không có khả năng để ý tới mình. Tuy nhiên không sao. Chỉ cần có thể vượt qua trận đấu này thì những thứ khác đều không phải là vấn đề. Dù cho tất cả mọi người ở đây đều xem thường mình cũng không quan trọng. Hít thở sâu một hơi xong, hắn chậm rãi mở miệng. Hàn Tinh Cung, Lăng Tiêu. Đối phương cũng không có phản ứng đến hắn. Giống như các sư đệ trước đây, trong mắt của hắn cũng không có Hàn Tinh Cung, càng không có Lăng Tiêu. Ra chiêu đi. Tại trước khi ta giết chết ngươi, hy vọng ngươi có thể để cho ta chơi thật thú vị một chút. Đừng để ta quá thất vọng. Nếu không ta sẽ để cho ngươi chết rất nhanh. Trong lời của đối phương liền tràn ngập một cỗ kiêu ngạo, hoàn toàn xem thường Lăng Tiêu. Lăng Tiêu giờ khóc giờ cười lắc đầu. Thời đại này, chỉ cần là một thiên tài đều sẽ thi nhau trang bức A. Thiên tài chân chính giống như hắn, lại ngược lại cũng bắt đầu đê điều. Thực sự là thời đại đang thay đổi. Không có cách nào. Đối phương tất nhiên để hắn xuất chiêu trước. Vậy hắn cũng không cần che giấu. Trực tiếp điều chỉnh linh khí của mình. Trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Nhìn thấy một chiêu này, đối phương khinh thường nở nụ cười. Ở trước mặt ta mà dám chơi tốc độ sao? Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Nói xong, đối phương trực tiếp rút kiếm. Đệ tử Đao Thần Cung chung quanh cũng không nhịn được bắt đầu chế, giễu. Tiểu tử này thật là một tên ngu xuẩn. Hắn e rằng còn chưa biết. Lục Long sư huynh am hiểu nhất chính là tốc độ. Tốc độ của hắn có thể nói là số một số hai bên trong toàn bộ Đao Thần Cung chúng ta. Dù là một ít trưởng lão cũng đều không phải là đối thủ của hắn đâu. Tuy nhiên ngay lúc này, tất cả mọi người không nghĩ tới. Tốc độ ra tay của hắn vậy mà chậm một nhịp, không sai. Chính là tốc độ mà hắn đáng tự hào nhất. Thế mà tại trước mặt Lăng Tiêu lại chậm nửa nhịp. Khi hắn bắt đầu rút kiếm, Lăng Tiêu đã tới trước người hắn, trực tiếp bổ tới một kiếm. Ha! Con người đối phương trong lúc đó co rụt lại. Tiếp đó không thể không lập tức phòng bị, rút lui về sau. Lăng Tiêu chiếm giữ thượng phong. Mặc dù đối phương ngay lập tức liền chạy trốn, tuy nhiên hắn cũng không nhàn rỗi. Lập tức liền đuổi theo công kích. Một màn này để cho không ít người có chút ngơ ngác. Đây là chuyện gì? Ta hoa mắt sao? Hắn thế mà đè Lục Long sư huynh lên đánh sao? Tên khốn đáng chết này, hắn chắc chắn áp chế thực lực của mình. Hiện tại hắn chuẩn bị lợi dụng tiến công chớp nhoáng, nhanh chóng giải quyết trận đấu, tiếp đó đánh bại Lục Long sư huynh. Đáng chết! Chúng ta thế mà mang đá đập lên chân của mình. Mà đám người Hàn Tinh Cung cùng những gia hỏa môn phái khác đều bỗng có chút trợn tròn mắt. Loại tình huống trước mắt này, quả thực là để cho người ta bất ngờ a. Lăng Tiêu liên tiếp dùng chiêu thức vô cùng mạnh mẽ đánh Lục Long không có một chút sức hoàn thủ. Lục Long cũng không thể tin được. Hắn còn tưởng rằng thực lực của đối phương rất yếu. cho nên căn bản không điều chỉnh lực lượng của mình để đối kháng. Kết quả đối phương đột nhiên ra tay, đánh hắn không kịp đề phòng. Bây giờ căn bản chính là không có một chút lực đánh trả. Đương nhiên, cũng không phải nói hắn sẽ thua. Chỉ là trong thời gian ngắn hắn không có cách nào bộc phát lực lượng của mình, không có cách nào phản kích mà thôi. Chỉ có thể dốc hết toàn lực bảo vệ mình, không nhận bất cứ thương tổn gì. Tuy nhiên, nếu như kéo dài thời gian quá dài thì cũng chịu không được. Nhưng hắn cũng là một chiến sĩ thân kinh bách chiến, cũng không có quá mức bối rối. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, mặc dù bây giờ hắn đang chật vật không chịu nổi, thế nhưng mà phụ tải của Lăng Tiêu cũng rất lớn. Hắn bộc phát sức mạnh to lớn như vậy trong thời gian ngắn, cơ thể nhất định chịu không được. Liền xem như cơ thể có thể tiếp nhận, lực lượng bây giờ của hắn cũng không đủ chèo chống hắn liên tục không ngừng bộc phát sức mạnh to lớn như vậy. Có thể nói chỉ cần hắn có thể kiên trì, đợi đến một sơ hở, đợi đến một cái cơ hội tuyệt địa phản kích, đánh bại Lăng Tiêu. Tuy nhiên trong thời gian ngắn thì hắn khẳng định vẫn là không có cách nào, cho nên hắn chỉ có thể kiên trì. Tuy nhiên hắn nghĩ tuy rất hay, nhưng mà đáng tiếc hắn tính toán sai một chút. Đó chính là sức mạnh của Lăng Tiêu là vô hạn, cho nên hắn căn bản liền sẽ không ngừng công kích. Toàn bộ công kích kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang, nhìn xuống mặt người xem cũng đều trợn mắt hốc mồm. Đây quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng, không thể tin được. Lăng Tiêu chỉ là một đệ tử Hàn Tinh Cung nho nhỏ, lại có thể áp chế tồn tại số 1 số 2 của Đao Thần Cung thời gian dài như vậy. Đây cũng quá đáng sợ. Thiên phú người này quả thực vượt qua tưởng tượng của mọi người. Phải biết, liền xem như Lục Long, thân là tồn tại xếp hạng thứ nhất bên trong đệ tử Tinh Anh Đao Thần Cung. Tuổi tác bây giờ của hắn cũng đã 30 mấy tuổi, tiếp cận 40 tuổi. Thế nhưng mà nhìn lại Lăng Tiêu một chút, Lăng Tiêu năm nay mới bao nhiêu tuổi? Hắn năm nay mới chỉ có hơn 20 tuổi a. Chênh lệch giữa hai người dòng dã hơn 10 tuổi. Tuổi tác chênh lệch lớn như vậy, thực lực của hai người lại không chênh lệch lắm. Hơn nữa, thậm chí Lăng Tiêu còn mơ hồ áp chế Lục Long một bậc. Nếu như nói ra, còn không bị người khác cười đến rụng răng, ai sẽ tin tưởng loại chuyện này đây? Nhưng mà đây lại là sự thực. Thế này, bảo mọi người phải nói như thế nào đây? Trong lòng tất cả mọi người đều biết, nếu như chiếu vào tình huống này tiếp tục đánh tiếp thì sợ không cần bao lâu, Lục Long liền bị đánh bại. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, thế nhưng mà bị áp chế thời gian dài như vậy thì áp lực trong lòng cũng sẽ rất lớn. Ai có thể tiếp nhận được chứ? Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đột nhiên bắt đầu suy nghĩ đến một chuyện mà mình không dám tin tưởng. Đó chính là Lục Long rất có thể sẽ thua trận đấu này. Nếu như hắn thua trận đấu này vậy thì mang ý nghĩa vị trí đầu mà Đao Thần Cung duy trì nhiều năm như vậy sẽ không còn. Hơn nữa còn sẽ chắp tay dâng lên cho một tông môn thực lực không phải đặc biệt mạnh mẽ mà là một tông môn thực lực vô cùng rác rưởi. Trong chớp nhoáng này, trong lòng tất cả mọi người đều có chút sụp đổ. Nếu như nói bây giờ áp chế Lục Long không phải là Lăng Tiêu mà là một cường giả tông môn khác, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít còn sẽ có chút tin tưởng. Nhưng mà bây giờ, mặc dù bọn hắn tận mắt nhìn thấy, trong lòng lại đều không muốn thừa nhận. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý thừa nhận hay không, sự thật trước mắt là như thế. Lục Long đã bị Lăng Tiêu áp chế, hơn nữa lại trong thời gian rất dài. Nhưng mà trong lòng Lăng Tiêu cũng chưa từng có nhiều đắc ý. Người khác không rõ ràng. Trong lòng của hắn thế, nhưng rất rõ ràng thực lực của hắn so với đối phương thì vẫn còn có chút thiếu. Hắn chẳng qua là chiếm hết tiện nghi mà thôi. Đối phương ngay từ đầu không có nhận ra thực lực của hắn cho nên khinh địch, cấp cho mình một cái cơ hội vượt lên trước áp chế hắn. Nhưng mà thực lực của đối phương cuối cùng vẫn mạnh hơn mình. Hơn nữa Lăng Tiêu có thể cảm giác được đối phương đã giữ vững được thời gian một nén nhang. Khí tức trong người cũng không có hỗn loạn. Đã giải thích được công kích của mình cũng không mang đến bất kỳ tổn thương thực tế gì. Cho nên nói, dựa theo tình huống trước mắt thì đối phương tùy thời tùy chỗ cũng có khả năng lại lần nữa lật bàn. Hắn bây giờ tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất. Nếu không, một khi bị đối phương lội ngược dòng, vậy thì hắn xong đời. Vốn là Đao Thần Cung có một chút cừu hận với mình, bây giờ lại đánh đối phương nửa ngày không nhấc lên nổi đầu, đã hoàn toàn bức đối phương nổi giận. Một khi cho đối phương cơ hội, đối phương nhất định sẽ đem hết toàn lực nghĩ biện pháp giết chết mình. Lăng Tiêu xưa nay sẽ không xem thường một người phẫn nộ, khả năng này sẽ hủy đi một người, thậm chí có khả năng sẽ hủy đi bản thân. Hắn không ngừng công kích tới đối phương, một lần lại một lần bạo phát ra thực lực của mình, tăng sức mạnh lên trình độ tối cường. Nếu như đối phương là người bình thường thì chỉ sợ sớm đã ngã xuống, cái này cũng đủ để chứng minh. Thiên phú của Lục Long đúng thật là có chút không bình thường. Cuối cùng, tại thời điểm hắn kiên trì tới hai nén nhang, bỗng nhiên giác quan thứ sáu của hắn mang đến cho hắn một loại cảm giác thật không tốt. Đối phương khẳng định có kế hoạch lớn gì, sắp ra tay. Nhưng mà lúc này, hắn đã không có biện pháp. Lực lượng của hắn đã tăng lên tới cực hạn. Trừ phi bây giờ hắn tăng cao tu vi, bằng không thì hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản đối phương phản kích. Không thể làm gì, hắn chỉ có thể sớm thu tay lại, đem sức mạnh của mình chuyển hóa thành lực lượng phòng ngự. Sự thật quả nhiên, ngay tại thời điểm hắn vừa mới thi triển ra lực lượng phòng ngự, đối phương cũng tại cùng một thời gian này ra tay. Lục Long không biết từ nơi nào lấy ra một cái pháp bảo kỳ quái. Phía trên pháp bảo này tản mát ra sức mạnh tràn đầy khí tức sắc bén. Là đao như ý của đao thần cung, đây chính là một kiện pháp bảo cực kỳ trọng yếu. Nghe nói là pháp bảo trước kia của trưởng giáo bọn hắn, không nghĩ tới lại truyền cho hắn. Xem ra, đao thần cung muốn trọng điểm bồi dưỡng hắn. Bây giờ cũng không phải thời điểm cân nhắc đến thứ đó. Đao như ý vừa ra, e rằng tiểu tử Hàn Tinh cung liền sẽ nguy hiểm. Hắn căn bản không có khả năng là đối thủ của đao như ý. Không nghĩ tới Lục Long vào lúc này lại lấy ra một kiện pháp bảo như vậy. Hiện tại xem ra tên tiểu tử thúi này không có cơ hội cầm tới vị trí đầu A. Chẳng thể trách người khác. Ai bảo hắn vốn không có cơ hội kia chứ. Vừa rồi chỉ có thể coi là vận khí của hắn tốt hơn mà thôi. Thực lực của Lục Long vẫn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là không có nghĩ đến. Thực lực của hắn tuy mạnh mẽ như vậy, thế mà lại bị áp chế trong một giây lát như vậy. Hiện tại hắn đã kịp phản ứng, cho nên thực lực của hắn cũng bạo phát. Ai, quả nhiên là cường giả hàng cường A. Tiểu tử Hàn Tinh cung kia thủy chung vẫn là dựa vào vận khí mới đạt tới loại trình độ này. Hắn vẫn chưa được A. Tuy nhiên cũng quá tuyệt rồi. Hắn đã áp chế đối phương thời gian dài như vậy. Nếu như đổi lại những người khác, chỉ sợ làm không được như vậy. Không sai, không sai. Tiểu tử này cũng có thể được khen thưởng một phen. Sau trận chiến này, hắn hẳn cũng xem như nổi danh hơn nữa lần này. Hàn Tinh cung chỉ sợ cũng có thể cầm tới hạng nhì. Đâu chỉ như vậy. Không biết các ngươi có nghĩ đến một điểm hay không? Nếu như hắn thua, chỉ cần hắn không chết, không bị trọng thương, hắn còn có cơ hội tham gia lần tranh tài lần sau. Lấy trình độ của tên thiên tài này thì lần tranh tài kế tiếp còn có ai có thể đánh được hắn? Lời này vừa dứt, tất cả mọi người toàn trường trong nháy mắt đều yên tĩnh, trong đó có không ít người càng dùng mình một cái. Câu nói này một chút cũng không sai, thực lực của Lăng Tiêu đã rất mạnh mẽ. Nếu như lại cho hắn một cơ hội thì hắn khẳng định có thể tiến vào vị trí đầu. Trong chớp nhoáng này, không biết có bao nhiêu người đều muốn hắn chết ở trên lôi đài này. Nếu như hắn không chết, thì tương lai hắn rất có thể là kẻ địch của tất cả mọi người bọn họ. Lúc này, trên lôi đài, đao như ý đã thả ra vô số đạo đao quang, mật độ cực lớn, bằng tốc độ nhanh nhất trực tiếp bắn về phía Lăng Tiêu, hoàn toàn không cho hắn một tơ một hào cơ hội tránh né. Công kích này phải mạnh mẽ hơn uy lực vừa rồi của Lăng Tiêu nhiều nhiều lắm. Rầm rầm rầm, lưỡi đao đánh tới bên trên lá chắn linh khí trước người Lăng Tiêu. Mỗi một đao đều có thể đánh rách tả tơi lá chắn Lăng Tiêu. Nhưng mà hắn không thể làm gì khác. Hắn chỉ có thể cưỡng ép duy trì lực lượng của mình, không để đối phương đánh bại. Nếu không phải là bởi vì linh khí của hắn là không hạn chế, e rằng một hồi này hắn cũng sớm đã không chịu nổi. Thời điểm công kích ngay ở phía trước đang kéo dài. Bỗng nhiên, sau lưng của hắn đột nhiên truyền đến một cỗ uy hiếp chí mạng. Rất rõ ràng, công kích của đối phương sắp tới. Một loại sát ý lạnh thấu xương bức bách mọi thứ với ý định khiến Lăng Tiêu tử vong. Lúc này, phía trước có đao như ý công kích dày đặc như vậy. Đằng sau còn có Lục Long công kích. Chỉ dựa vào một mình Lăng Tiêu thì căn bản khó có thể chịu đựng. Không thể làm gì khác. Hắn chỉ có thể hít thở sâu một hơi. Cưỡng bức mình nghĩ biện pháp thay đổi vị trí sức mạnh. hắn không thể đứng ở giữa. Nếu không đồng thời chống cự hai cỗ sức mạnh to lớn như vậy thì hắn nhất định sẽ nhịn không được. Đến lúc đó, trận pháp phòng ngự vừa vỡ nứt, hắn thế mà sẽ thảm mất. Không thể chết, hắn tuyệt đối không thể chết. Tại trong trận pháp Thí Thiên Đế chuyển cho mình, có thứ gì có thể thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn trước mắt không? Trong óc của hắn điên cuồng tìm kiếm. Công kích của Lục Long cũng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tốc độ của hắn rất nhanh, thật giống như sấm sét. Khoảng cách gần như thế, hắn liền ngay cả một giây đều không cần, liền có thể chém giết Lăng Tiêu. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Trên mặt của hắn nhe răng cười lộ ra vẻ đắc ý. Đó là nụ cười tượng trưng cho thắng lợi. Nhưng mà, ngay lúc này, mắt Lăng Tiêu đột nhiên lóe sáng lên. Có rồi. Trong nháy mắt, thân thể của hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Lăng Tiêu lóe lên. Tại trong chớp mắt tiến hành dịch chuyển vị trí trong không gian, mặc dù khoảng cách rất ngắn. Thoạt nhìn là một cái kỹ năng gân gà. Nhưng mà đối với cận chiến thì đó là một kỹ năng không tệ. Thậm chí có thể nói là kỹ năng cực kỳ hoàn mỹ. Trong chớp nhoáng hắn đột nhiên biến mất này, Lục Long ngay cả phản ứng cũng không có phản ứng lại. Chiêu thức của hắn liền trực tiếp công kích lên phía trên đao như ý. Oanh! Hai đạo công kích chí cường đột nhiên va chạm. Tự nhiên không cần nhiều lời, trực tiếp liền bạo phát ra một hồi nổ tung to lớn. Hơn nữa, sức mạnh đao như ý có tính chất kéo dài. Cho dù sau khi một chiêu bạo tạc thì lưỡi đao cũng sẽ liên tục công kích không ngừng. Lúc này, Lục Long liền trực tiếp bị công kích của đao như ý quấn lấy. Cái gì? Đây là chuyện gì? Hắn trong nháy mắt cả kinh, ngay cả phản ứng đều không phản ứng lại. Mà ngay lúc này, bỗng nhiên Lăng Tiêu lợi dụng đúng cơ hội ra tay. Đi chết đi cho ta. Hắn trực tiếp chém một kiếm vào sau lưng Lục Long, phá vỡ linh khí phòng ngự của hắn. Trong chớp mắt Lục Long phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng phòng ngự trước mặt cũng toàn bộ đều bị đánh cho rối loạn. Hai người kéo dài trong một chớp mắt. Trên dưới thân thể Lục Long thừa nhận năng lượng công kích đạt đến cực hạn, trực tiếp chết tươi. Không, thoáng một cái, toàn bộ trưởng lão đao thần cung đều phẫn nộ. Từng tên hai mắt tinh hồng tới cực điểm, bổ nhào qua hướng về phía trên lôi đài. Bọn hắn muốn giết Lăng Tiêu, bởi vì hắn đã giết đệ tử ưu tú nhất của đao thần cung bọn hắn. Dù sao, trưởng giáo đao thần cung ngay cả thanh đao như ý lợi hại như vậy đều truyền cho. Có thể tưởng tượng được ký thác kỳ vọng cao lên người hắn. Hỗn trướng. Lúc này, Triệu trưởng giáo cùng một đám trưởng lão Hàn Tinh cung cũng lập tức đi lên, bảo hộ Lăng Tiêu ở trong đó. Các ngươi muốn làm gì? Đây là tranh tài. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn phá hư quy củ hay sao? Tránh ra, chúng ta nhất định phải giết hắn. Các ngươi nói ngược lại là êm tai. Chúng ta dựa vào sai gì để các ngươi giết hắn? Các ngươi có tư cách gì giết hắn? Hắn giết chết Lục Long tại trong trận đấu chính quy. Nếu như các ngươi giết hắn, chính là phá hủy quy củ. Chẳng lẽ nói đao thần cung các ngươi cho đệ tử giết người khác, nhưng lại không cho phép người khác giết đệ tử của các ngươi? Nếu như vậy, các ngươi cùng ma giáo còn có gì khác nhau? Câu nói này vừa nói ra, mặc dù các trưởng lão đao thần cung hết sức phẫn nộ, thế nhưng mà từ từ tỉnh táo lại. Đối phương nói không có sai. Nếu như hiện tại bọn hắn ra tay công kích, từ nay về sau, địa vị của đao thần cung coi như rớt xuống ngàn trượng. Nói không chừng có một ngày, bọn hắn còn có thể bị người khác xem như ma giáo mà cùng nhau đối kháng. Nếu như đến lúc ấy, bọn hắn chẳng phải là mang đá lên đập chân của mình hay sao? Bọn hắn hoàn toàn bất đắc dĩ, dù là vì danh tiếng hay là vì thứ khác. Lúc này bọn hắn cũng không thể lựa chọn tiếp tục ra tay. Sau đó cực kỳ biệt khuất và tức giận hừ lạnh một tiếng. Chư vị đao thần cung chỉ có thể tức giận bất bình rời đi. Tùy ý người Hàn Tinh cung ở đây chúc mừng. Hay, làm quá đẹp, Lăng Tiêu. Chúng ta thực sự không dám nghĩ đến ngươi lại có thể làm đến bước này. Chiêu thức mà ngươi vừa mới thi triển kia, ngay cả chúng ta cũng chưa từng gặp qua. Ngươi học được từ đâu vậy? Lăng Tiêu cười cười. Trước đó có một lần ta trùng hợp mua được một cái công pháp. Nếu như các ngươi muốn học thì ta cũng sẽ chia sẻ cho các ngươi. Tuy nhiên ta cảm thấy cũng không có tác dụng gì quá lớn. Bởi vì cái công pháp này chỉ có một chỗ tốt. Đó chính là thời điểm cận chiến có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ. Nhưng mà dường như rất khó để gặp được. Không sao. chúng ta cũng không cần môn công pháp kia. Chúng ta bây giờ chỉ muốn chúc mừng ngươi một phen. Hôm nay ngươi thật sự là quá cố gắng rồi, đã giành lại mặt mũi cho tông môn chúng ta. Đúng thế, chúng ta cứ ngỡ rằng ngươi nhất định phải thua chứ, không nghĩ đến cuối cùng ngươi lại đánh thắng. Bây giờ chúng ta đạt được hạng nhất, ai cũng không thể cười nhạo và chất vấn thành tích của chúng ta nữa rồi. Nói rất đúng, đám hỗn đản kia trước đó lại còn muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, bức bách ngươi lên đài tranh tài. Kết quả hiện tại thế nào? Bọn hắn ngược lại tự nhốt mình vào chuồng, còn để chúng ta đạt được vị trí đầu. Đám ngu si này đúng là đáng đời. Lúc này Triệu trưởng giáo ngược lại có chút dở khóc dở cười. Các ngươi có thể đừng nói khó nghe như vậy có được không? Chúng ta bây giờ tại trên địa bàn người khác đấy. Các ngươi nói như vậy coi chừng người khác làm khó dễ chúng ta. Trưởng giáo, có gì mà phải sợ? Bọn hắn còn có thể làm gì chúng ta trước mặt mọi người sao? Vốn là bọn hắn tự cho là thông minh. Nếu không, chúng ta còn muốn ngoan ngoãn đứng hạng nhì. Chúng ta nói cũng không sai a. Hắn cười khổ lắc đầu. Làm người vẫn phải nên khiêm tốn một chút mới tốt. Các ngươi như vậy chỉ đem đến rất nhiều phiền phức cho chúng ta. Tuy nhiên lúc này, tất cả mọi người không có nghe lọt lời nói của hắn. Bây giờ tất cả mọi người đang hưng phấn trên đỉnh đầu. Ai có thời gian suy nghĩ những thứ này, mà ai lại nguyện ý suy nghĩ những thứ này? Rất nhanh, những người khác nhao nhao tiến lên đây chúc mừng. Nhân loại từ trước đến nay chính là như vậy. Thời điểm ngươi gặp nguy nan thì bọn hắn ngược lại ưa thích bỏ đá xuống giếng. Thời điểm ngươi công thành danh toại, bọn hắn ngược lại thích tới dệt hoa trên gấm. Mặc dù đám người Hàn Tinh Cung không phải rất ưa thích bọn hắn, nhưng mà cũng không có biện pháp, cũng không thể hỏi tội tất cả mọi người một lần a. Triệu trưởng giáo cùng một đám trưởng lão nhao nhao chúc mừng xã giao. Vào ban đêm, bọn hắn lại ăn mừng một phen, răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Đệ tử Đao Thần Cung nhìn thấy cũng ghen ghét một hồi. Từng ấy năm tới nay, lần nào không phải là người khác nhìn xem bọn hắn vừa múa vừa hát, hân hoan tung tăng. Bây giờ thì hay rồi, vậy mà đến phiên bọn hắn trơ mắt nhìn người khác. Tuy nhiên, trong bóng đêm, có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng đi tới Đao Thần Cung. Các ngươi nói thật sao? Lăng Tiêu này thật sự đến từ hạ giới, hơn nữa còn giết không ít người của thần giới. Thật sự, tin tức này thiên chân vạn xác. Chúng ta có rất nhiều nhân chứng, tùy thời đều có thể tới đối chứng. Tốt, thật là quá tốt rồi. Tin tức của các ngươi tới thật là kịp thời. Mặc dù hôm nay tên tiểu tử thúi này thắng chúng ta, nhưng mà bây giờ hắn vẫn còn chưa được chính thức được xác nhận là hạng đầu, còn chưa có tham gia trao giải đâu. Chỉ cần ở lễ trao giải ngày mai, công bố chuyện này ra thì tiểu tử này phải chấp nhận trở thành mục tiêu công kích. Đến lúc ấy, chúng ta liền có thể nhất cử cầm xuống. Vị trí đầu thủy chung vẫn là của Đao Thần Cung chúng ta. Nào chỉ là như thế, đoán chừng những tông môn khác cũng sẽ đồng loạt ra tay. Đến lúc ấy, Hàn Tinh Cung bọn hắn càng thêm chết, không có chỗ chôn. Đó cũng do chính bọn hắn xui xẻo. Ai bảo bọn hắn lựa chọn đối nghịch với chúng ta? Đây chính là hạ tràng khi đối nghịch cùng chúng ta. Thời gian rất mau đến ngày thứ hai, lúc này, bất luận là Triệu trưởng giáo hay là những người khác đều không có tỉnh táo lại từ trong hưng phấn tối hôm qua. Chỉ có một mình Lăng Tiêu lờ mờ cảm thấy hôm nay, giống như nơi nào có chút dáng vẻ không thích hợp. Nhưng mà hắn cũng không giải thích được loại cảm giác không thích hợp này đến cùng là thế nào. Cho nên không thể làm gì khác. Hắn cũng chỉ có thể lắc đầu. Nói với mình là chắc không có chuyện gì. Mọi người cùng nhau đi đến chỗ tranh tài hôm qua. Hôm nay sẽ trao giải cho Lăng Tiêu ở nơi này. Người của những tông môn khác cũng đều đi tới nơi này. Hôm nay thế nhưng là một thời gian cực kỳ đặc thù. Nếu như là đặt ở trước kia, rất nhiều người bọn hắn cũng sớm đã trở lại tông môn của mình. Bởi vì những người bọn hắn này đều sớm đã nhìn chán người của Đao Thần Cung lãnh thưởng. Tuy nhiên lần này, người lãnh thưởng đã đổi thành người khác. Đổi thành Hàn Tinh Cung, tông môn này cho tới nay vẫn luôn đứng ở những hạng cuối cùng. Đối với mọi người thì chuyện này quả thực rất đặc biệt. Đến thời gian trao giải, Triệu trưởng giáo vỗ vỗ bả vai Lăng Tiêu, cười nói. An tâm đi, chờ ngươi lĩnh thưởng xong. Chúng ta liền trở lại tông môn, đến lúc ấy ta sẽ trọng thưởng một lần nữa. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu. Hắn không có hứng thú gì đối với cái gọi là ban thưởng kia. Chỉ là lúc này, loại cảm giác không thoải mái lắm trong nội tâm của hắn kia càng ngày càng rõ. Hắn tin tưởng giác quan thứ 6 của mình. Đợi chút nữa tuyệt đối sẽ phát sinh một ít chuyện không tốt. Hắn nhìn chung quanh một chút, biểu hiện của người khác đều rất bình thường. Người đao thần cung thì vẫn luôn bày ra một mặt cừu hận với mình. Trong đám người, ngược lại sắc mặt trưởng giáo đao thần cung không phải rất dễ nhìn, giống như đang âm thầm đắc ý. Loại vẻ mặt này khiến nội tâm của hắn càng thêm không an ổn. Tại sao bọn gia hỏa này có thể có biểu tình đắc ý được chứ? Điều này là không hợp tình lý. Đang trong hoài nghi, hắn chậm rãi tăng lực lượng của mình lên. Linh khí thể nội vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Sau khi đi tới trên đài cao, Lăng Tiêu hít thở sâu một hơi, nhìn trưởng lão đao thần cung bên cạnh mình một chút, ánh mắt tràn ngập đề phòng. Thực lực của đối phương rất mạnh, đã đột phá cao thủ đại thần cảnh, đạt đến thần vương cảnh sơ kỳ. Phải biết, mặc dù đối phương chỉ là một trưởng lão, nhưng mà thực tế cấp bậc này sẽ rất ít xuất hiện ở chỗ này. Cao thủ thần vương cảnh, thực lực đã đạt đến tình cảnh làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Nói thông tục một chút, bên trong một cái tông môn, cho dù là đao thần cung, cường giả thần vương cảnh e rằng cũng đã tiếp cận đỉnh phong. Trừ phi là tông môn thực lực mạnh hơn, bằng không, không có cường giả mạnh hơn thần vương cảnh. Được có thể tưởng tượng ở thời điểm này đối phương an bài một cường giả thần vương cảnh, nhất định là có dụng ý khó dò. Hít thở sâu một hơi xong, trong ánh mắt hắn tràn ngập một cỗ cảnh giác cực kỳ nồng đậm. Lúc này, trưởng lão Hàn Tinh cung phía dưới lớn tiếng mở miệng hô. Đến lúc rồi, thời gian cũng đã tới rồi. Tại sao các ngươi còn không bắt đầu trao giải cho chúng ta? Một vị trưởng lão đao thần cung cười lạnh nói. Chuyện này không cần nóng nảy. Đêm qua chúng ta vừa mới lấy được một tin tức. Bây giờ muốn giới thiệu một chút cho tất cả tông môn ở đây. Tại sau khi giới thiệu xong, lại trao giải cũng không chậm trễ. Sắc mặt đám người Hàn Tinh cung lập tức có chút khó coi. Các ngươi lại muốn làm trò quỷ gì, đã đến giờ còn không trao giải cho chúng ta, còn muốn dề già đến lúc nào? Trưởng lão đao thần cung dương nhẹ khóe miệng. Thức ăn ngon không sợ trễ. Ngươi không có gì phải lo lắng cả. Nói xong, hắn lập tức hướng về phía những người khác mở miệng nói. Đêm qua, chúng ta vừa mới biết thân phận của Lăng Tiêu này. Ta nghĩ mọi người hẳn là đều không biết a. Kỳ thực ra hỏa này cũng không phải người của thần giới chúng ta. Câu nói này vừa nói ra, sắc mặt tất cả mọi người lập tức đại biến, bàn tán ầm ĩ. Lăng Tiêu lại nhắm mắt lại. Hắn đại khái đã nghĩ ra điều gì rồi. Khó trách những người này lại đột nhiên thay đổi như thế. Thì ra là có ý như vậy. Sau khi hít thở sâu một hơi, hắn đã không còn suy nghĩ về việc trao giải, mà dồn tất cả tinh lực, chờ đợi chống cự chuyện sắp xảy ra lát nữa. Trưởng lão Hàn Tinh cung nhao nhao nhíu mày. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? Có phải không muốn trao giải cho chúng ta hay không? Tại sao lại nhàn rỗi không chuyện gì nói đi nhắc đến việc này? Đám người đao thần cung cười lạnh nói. Chúng ta mới lười nhác nói đùa cùng các ngươi. Sự tình chúng ta nói đều là thật. Lăng Tiêu là một người đến từ vị diện thượng giới. Trước đó các ngươi có thể có chỗ không biết, đó là bích lũy không thượng giới một đoạn thời gian trước đã từng bị phá vỡ qua. Một vài gia tộc đã len lén tiến vào vị diện kia. Ở trong đó, liền có gia tộc Hàn Băng phụ thuộc Hàn Tinh Cung. Gia tộc bọn họ tại vị diện thượng giới hợp tác cùng tiểu tử này chém giết không ít tinh nhuệ của gia tộc phụ thuộc những tông môn chúng ta. Cái gì? Thế mà lại có chuyện như vậy? Đây quả thực khiến người ta khó có thể tin. Sẽ không có chuyện như vậy à? Nếu có chuyện như vậy thì làm sao bọn họ lại không nói cho chúng ta biết chứ? Trưởng lão Hàn Tinh cung càng không nhịn được, chửi ầm lên. Đánh rắm. Các ngươi chính là đang thả cái rắm. Đệ tử đao thần cung các ngươi không đánh lại được chúng ta, bị chúng ta cướp đi vị trí đầu. Tiếp đó liền làm ra loại thủ đoạn thấp hèn này. Các ngươi không cảm thấy quá vô sỉ sao? Thực sự là một đám cẩu vật không biết xấu hổ. Các ngươi có thể đừng dối trá như vậy hay không? Đám người đao thần cung cũng không tức giận, mà tiếp tục cười lạnh nói. Tùy cho các ngươi mắng ra sao, chúng ta cũng không đáng kể. Nói thật cho các ngươi biết, chuyện này chúng ta có rất nhiều nhân chứng. Nếu như các ngươi đã có nhân chứng, vậy liền để bọn hắn đi ra đối chất một chút. Không nên ở chỗ này nói hưu nói vượn. Nếu các ngươi đã nói như vậy, Vậy chúng ta liền thỏa mãn các ngươi. Người tới, mang người làm chứng ra đây, để bọn hắn xem đến cùng chúng ta có nói dối hay không. Người đao thần cung rất nhanh liền đem nhân chứng ra. Trong những người này, có một bộ phận là thủ hạ của những tông môn khác, cho nên rất có sức thuyết phục. Những người này đều đã từng vụng trộm đi đến vị diện đó. Bọn họ đều biết chuyện xảy ra lúc đó. Chỉ cần hỏi bọn hắn thì các ngươi liền biết hết toàn bộ. Trưởng lão Liệt Hỏa thần cung lập tức đứng ra vấn nói. Người gia tộc Liệt Hỏa, chuyện này là thật sao? Đệ tử gia tộc Liệt Hỏa lập tức nhẹ gật đầu, chợt nhìn Lăng Tiêu Hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chuyện này là thật, Hỏa Tam thiếu của chúng ta cũng bị tiểu tử này giết mất. Còn có trưởng lão gia tộc chúng ta, cơ hồ đều bị tiểu tử này giết hết. Chỉ còn lại mấy người chúng ta. Những gia tộc khác so với chúng ta thì tương đối tốt hơn một chút. Tuy nhiên gia tộc nào cũng có người tử thương trong tay của hắn. Người của những tông môn khác cũng đều nhao nhao bắt đầu hỏi thăm. Tại dưới tình huống nhiều người ngụ ý như vậy, liền xem như người Hàn Tinh cung muốn bao che cho Lăng Tiêu cũng không có biện pháp nào. Triệu trưởng giáo nhịn không được run lấy vấn nói. Lăng Tiêu, ngươi thành thật nói cho chúng ta biết. Bọn hắn nói tới chuyện này có phải thật vậy hay không? Lăng Tiêu trầm mặc phút chốc, chợt nhẹ gật đầu. Giờ khắc này, trong lòng đám người Hàn Tinh cung trong nháy mắt lạnh tới cực điểm. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến thế mà lại là loại tình huống này, thật vất vả đánh thắng một lần. Bọn hắn còn tưởng rằng bên trong tông môn của mình xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế. Đây là lão thiên gia đang phù hộ bọn hắn. Thế nhưng mà không nghĩ tới, lão thiên gia lại bày ra một trò đùa cực lớn với bọn hắn. Xuất thân của Lăng Tiêu kỳ thực cũng không có vấn đề gì quá lớn. Chỉ là hắn đã giết không ít đệ tử thế gia. Cứ như vậy thì vấn đề lại to lắm. Đệ tử những gia tộc kia đều là người của các đại tông môn. Theo lý thuyết, hắn bây giờ đã đắc tội tất cả tông môn. Cứ như vậy, những người khác không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Sự thật quả nhiên, sau một khắc, thời điểm những mọi người khác lại nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt đều mang một loại hàn mang. Lăng Tiêu, ngươi quả thật to gan a, thế mà cũng dám giết người của chúng ta. Ngươi có phải chán sống rồi hay không? Sắc mặt Lăng Tiêu không kiêu ngạo, không tự ti. Mặc dù ta từ vị diện thượng giới tới, cũng không phải người thần giới các ngươi. Nhưng mà không có nghĩa là ta liền tùy ý cho các ngươi giết. Là người của các ngươi đắc tội ta trước. Bọn hắn muốn giết ta. Chẳng lẽ ta phải để cho bọn hắn giết hay sao? Hơn nữa mặc dù ta giết bọn hắn, thế nhưng cũng là do bọn hắn tài nghệ không bằng người. Thân là cao thủ thần giới, ngay cả ta đều không đánh lại. Ta cảm giác bọn hắn cũng không có cần thiết sống tiếp. Tiểu tử thúi miệng mồm lanh lợi, ngươi giết người của chúng ta, còn dám phách lối như vậy. Chúng ta mà không giết ngươi, từ nay về sau, chẳng phải sẽ bị tất cả mọi người khi dễ hay sao? Đúng, mọi người không được buông tha hắn, giết hắn, báo thù cho đệ tử của chúng ta. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng. Thực sự là một đám gia hỏa xảo trá. Chỉ là bởi vì nhìn thấy ta chiếm được vị trí đầu mà thôi, cho nên các ngươi lòng sinh ghen ghét. Kỳ thực việc ta cũng không phải đại sự gì. Các ngươi hoàn toàn có thể không so đo. Muốn giết ta cũng không cần dối trá như vậy. Cùng lên đi. Nếu như ta nói một chữ sợ, thì ta chính là một kẻ hèn nhát. Giống như Lăng Tiêu nói vậy. Nhiều người đích thật là bởi vì lòng ghen tị, cho nên mới ra tay với hắn. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn ghen tị, hoặc có lẽ là thực lực Lăng Tiêu biểu hiện ra cũng không có mạnh như vậy, hôm nay chỉ lấy được một thứ tự rất thấp, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn cùng nhau ra tay với hắn. Có thể hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ cho Hàn Tinh cung chút mặt mũi. Lăng Tiêu cũng lười quản bọn họ nhiều như vậy. Sự tình vậy mà đã đến tình trạng này rồi, vậy cũng chỉ có thông qua sát lục mới có thể giải quyết hết thảy. Bây giờ, chỉ có cường giả mới có thể sống sót tiếp. Những người còn lại chỉ là cỏ rác mà thôi. Ngươi giỏi lắm Lăng Tiêu, nếu như ngươi đã nói như vậy. Vậy chúng ta cũng không có gì để nói với ngươi nữa. Chuẩn bị chịu chết đi. Tất cả mọi người cùng tiến lên, bắt lấy hắn. Vừa dứt lời, cơ hồ tất cả mọi người đang ngồi. Nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người đều trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, mặc dù Lăng Tiêu rất cường đại, thế nhưng mà hắn tối đa cũng chỉ là một đệ tử thực lực, đại thần cảnh mà thôi. Bọn hắn cũng không cần tất yếu phải coi trọng như vậy. Dù sao, giờ khắc này ở đây, chỉ là cường giả thần vương liền đã không biết có bao nhiêu. Mộc Thúc Các, trưởng lão Lý Quỳ, thỉnh cầu xuất chiến. Liệt Hỏa Thần Cung, Hỏa trưởng lão, muốn nhìn một chút thực lực Lăng Tiêu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Địa Liệt Tông trưởng lão, Vương Thành, cũng muốn lãnh giáo một chút thực lực Lăng Tiêu. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Hàn Tinh Cung ra, tất cả những tông môn khác cơ hồ đều phái ra một cao thủ đến ứng chiến Lăng Tiêu. Trưởng lão Hàn Tinh Cung không nhịn được mở miệng mắng to. Đám hỗn đản này quả thực quá không cần thể diện. Nhiều người như vậy xuất thủ đánh một mình hắn. Hơn nữa trong bọn họ, còn rất nhiều người đều là trưởng lão tông môn. Đây quả thực là lấy lớn hiếp nhỏ. Hơn nữa còn lấy nhiều khi ít. Những người này có phải không cần thể diện nữa hay không? Triệu Trường Giáo thở dài yếu ớt. Lúc này, tất cả bọn họ đều mong Lăng Tiêu chết. Làm sao có thể sẽ cần thể diện chứ? Chỉ cần có thể giết hắn. Chỉ sợ bọn họ cái gì cũng dám làm a. Mọi người bất đắc dĩ đến cực điểm. Thế nhưng mà lại không có biện pháp gì. Lúc này, bọn hắn nhất định không thể tùy tiện xuất thủ. Nếu như bọn hắn tùy tiện xuất thủ, rất có thể sẽ đem chiến hỏa dẫn tới Hàn Tinh Cung. Đến lúc ấy thì có thể thật sự xảy ra phiền phức rồi. Mà lúc này đây, Lăng Tiêu cũng không có sợ, chỉ là từ từ ngưng tụ sức mạnh, tùy thời chuẩn bị đối kháng với những người này. Trong lòng của hắn hiểu rõ hơn ai hết, những người này, kẻ đến không thiện, không phải dễ đối phó như vậy. Tuy nhiên lúc này cũng không có biện pháp gì. Hít thở sâu một hơi xong, hắn lập tức rời khỏi trưởng lão Đao Thần Cung thần vương cảnh bên người kia hơi xa một chút. Bởi vì trong lòng hắn tin tưởng, thực lực gia hỏa này rất mạnh. Nếu như hắn đột nhiên xuất thủ, có thể sẽ làm mình trọng thương. Đến lúc ấy sẽ rất bất lợi với trận chiến kế tiếp. Cường giả thần vương cảnh kia cũng không có lựa chọn ra tay đối phó hắn. Đoán chừng là nội tâm có chút cao ngạo. Cái này kỳ thực cũng rất bình thường. Dù sao thực lực đối phương rất mạnh. Là một siêu cấp cao thủ, thì đối phương có tôn nghiêm của mình. Ngay lúc này, những trưởng lão khác cuối cùng cũng bắt đầu xuất thủ. Cứ như vậy, trong chớp mắt, 7-8 đạo công kích đồng thời đánh tới trên thân Lăng Tiêu. Hai tay Lăng Tiêu nhanh chóng kết ấn, tạo thành một đạo trận pháp phòng ngự. Trận pháp này chắc chắn không có khả năng đồng thời ngăn cản công kích của nhiều người như vậy, cho nên ngay lập tức nó liền trực tiếp nổ tung. Tuy nhiên, nó tốt xấu cũng ngăn cản công kích cường đại nhất cho Lăng Tiêu. Còn sót lại sóng xung kích thì vẫn tương đối tốt hơn một chút. Lăng Tiêu cũng lùi lại, cho nên chỉ nhận lấy một bộ phận công kích, cũng không có chịu thương tổn quá lớn. Nghĩ không ra tiểu tử ngươi vẫn rất mạnh. Lại có thể chống đỡ được một chiêu này của chúng ta mà không có thụ thương, xem ra chúng ta thật đúng là xem thường ngươi rồi. Tuy nhiên kế tiếp ngươi chắc chắn không có vận khí tốt như vậy. Dứt lời, tám trưởng lão lập tức phân tán ra tám hướng. Cứ như vậy thì cho dù Lăng Tiêu đi đâu cũng sẽ gặp công kích. Bọn hắn tính toán đánh rất tinh diệu. Lăng Tiêu cũng đang hết sức chăm chú đề phòng. Hắn biết, mặc dù mình rất mạnh, có thể vượt cấp giết địch. Hơn nữa thực lực của mình là không hạn chế. Nhưng mà, nếu như không thể trong thời gian ngắn giết những người đó, thì sẽ còn có càng nhiều người tham gia chiến đấu. Đến lúc ấy, mình coi như thật gặp phiền phức lớn rồi. Hắn nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất nghĩ biện pháp xông ra khỏi vòng vây. Đến lúc ấy, hắn hẳn là sẽ đối mặt với đám người truy sát. Tuy nhiên mặc dù là truy sát, nhưng mà hắn vẫn có biện pháp trốn đi được. Ít nhất vẫn an toàn hơn rất nhiều so với ở trong cái lồng này. Không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp chủ động xuất kích mới có biện pháp đánh thắng đối phương. Nghĩ thông suốt điểm này, Lăng Tiêu lập tức chuẩn bị xuất thủ. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, đập trên mặt đất. Một cái chớp mắt này, liền triệu hoán đi ra không ít phân thân giống hệt bản thân. Không sai, chính là phân thân. Chính xác thì là một ít khôi lỗi. Những khôi lỗi này đều được lợi dụng linh khí cùng nguyên tố thổ hình thành. Bản thân bọn hắn cũng không có bất kỳ ý thức nào. Chỉ là bởi vì tinh thần lực của Lăng Tiêu hết sức khổng lồ. Có thể dễ như trở bàn tay khống chế bọn hắn. Cho nên, bọn hắn một cách tự nhiên liền có năng lực hành động. Đầu tiên là phân thân. Tiếp đó chính là mê vụ đại trận mê hoặc ánh mắt của mọi người. Hai bút cùng vẽ xong, Lăng Tiêu cũng bắt đầu chuẩn bị phá vòng vây. Cuối cùng, khôi lỗi cũng bắt đầu tiến công về các phương hướng. Những trưởng lão môn phái kia nhất thời biến sắc. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Lăng Tiêu lại đột nhiên sử dụng chiêu thức kỳ quái dạng này. Hắn muốn phá vây. Mọi người ngàn vạn phải chú ý, đừng cho hắn chạy mất. Một khi để hắn chạy mất thì chúng ta muốn bắt hắn lại thì khó rồi. Vị trưởng lão Mộc Thúc các lập tức phản ứng lại. Tuy nhiên mọi người cũng không biết đến cùng phương hướng nào mới thật sự là Lăng Tiêu. Mỗi một cái phân thân đều giống nhau như đúc, phía trên cũng ẩn tàng khí tức giống nhau như đúc. Căn bản cũng không có thể dựa vào mắt thường phân biệt ra được bọn hắn đến cùng ai là thật sự, ai là giả. Lúc này, công kích đã tới. Lăng Tiêu công kích rất nhanh. Cơ hồ là tại trong nháy mắt tất cả công kích đều hoàn thành. Rầm rầm rầm. Cũng chỉ có hắn mới có thể dễ dàng làm được. Nếu như đổi lại những người khác, tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đồng thời thao túng 8 cái phân thân tới công kích. Bởi vì người khác không có tinh thần lực khổng lồ như hắn. Công kích đồng thời phát ra. Mặc dù giống nhau, nhưng mà sinh ra lực công kích lại khác biệt. Lực công kích của phân thân chắc chắn không có cường đại bằng chân thân. Mà chân thân cũng vì muốn đột phá vòng vây, trong nội tâm Lăng Tiêu rất rõ ràng. Tại một khắc sinh ra công kích này thì thân phận của hắn cũng đã bại lộ rồi. Mọi người khẳng định có thể nhìn ra được lực công kích của người nào mạnh nhất. Cho nên cơ hội của hắn chỉ có một lần, tuyệt đối không thể dễ dàng sơ suất. Nếu không, hắn vừa mới bố trí tất cả đều thất bại trong gang tấc. Đối chiến cùng Hỏa Trưởng lão là chân thân của hắn. Nhanh, tất cả mọi người đều công kích vào trên người hắn. Tuyệt đối không nên để hắn chạy mất. Tuy nhiên, mặc dù nói như thế, nhưng mà bọn hắn không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền đuổi kịp Lăng Tiêu. Bởi vì, mặc dù phân thân công kích không phải rất cường đại, nhưng mà bọn hắn cũng không thể dễ dàng khinh thường. Nếu không, bọn hắn chắc chắn sẽ bị thương. Cái này cũng là một cái trong kế hoạch của Lăng Tiêu, để phân thân phát động công kích, tiếp đó dây dưa cho mình một khoảng thời gian nhất định. Chỉ cần để cho mình có thể đơn độc đối phó với Hỏa Trưởng lão, chuyện kế tiếp liền nước chảy thành sông. Bởi vì, hắn hết sức rõ ràng thực lực của mình cường đại đến mức nào. Hỏa Trưởng lão căn bản không có biện pháp chống đỡ được hắn. Đao mang thuộc tính hàn băng trực tiếp oanh tạc tại trước mặt Hỏa Trưởng lão. Uy lực hàn băng cường đại trực tiếp làm không khí xung quanh đông cứng lại. Mặc dù Hỏa Trưởng lão tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, nhưng mà thực lực của hắn so với Lăng Tiêu thì hoặc nhiều, ít vẫn có một ít chênh lệch. Lại thêm chiêu thức của hắn cũng không có khả năng vượt qua Lăng Tiêu, cho nên trong chớp mắt hắn liền bị Lăng Tiêu khống chế. Đáng chết! Hỏa Trưởng lão lập tức cực kỳ hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến thực lực của đối phương thế mà mạnh như vậy. Khó trách trước đây hắn không nhận lời mời của mình đi tới Liệt Hỏa Thần Cung. Thiên phú của người này quả thực là quá mạnh mẽ. Lấy thiên phú của hắn, cho dù là Liệt Hỏa Thần Cung cũng chứa không được hắn. Không được, tuyệt đối không thể để hắn chạy trốn. Nếu không, mặt mũi của mình liền vứt sạch rồi. Mặc dù hắn nghĩ rất hay, nhưng mà thực lực của hắn thật sự không sánh được Lăng Tiêu. Trong chớp mắt, hắn liền trực tiếp bị đánh bại. Lăng Tiêu nhảy một cái qua đỉnh đầu của hắn, trực tiếp bay ra ngoài. Thực lực thật là mạnh mẽ a. Giờ khắc này, không ít người cũng không nhịn được thán phục một tiếng. Ai cũng không nghĩ tới lực lượng của hắn thế mà cường đại như vậy, quả thực là quá yêu nghiệt. Nhưng mà, ngay lúc này, Lăng Tiêu còn chưa kịp chạy đi. Bỗng nhiên trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một công kích siêu cấp cường đại. Đòn công kích này chính là của một vị trưởng lão khác của Liệt Hỏa Thần Cung. Thực lực của hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều so với Hỏa Trưởng lão. Thực lực của hắn đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực thần vương cảnh. Đối mặt với đòn công kích này, lại thêm bản thân Lăng Tiêu vội vàng không kịp chuẩn bị. Cho nên căn bản không có kịp đề phòng. Liền bị một chiêu đánh lui trở về. Oanh! Kèm theo một tiếng kịch liệt vang dội, hắn lại bị đánh về trong vòng vây. Khói bụi dần dần tan đi, đám người hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử thúi, không nghĩ tới mới vừa rồi ngươi thật sự giảo hoạt. Chúng ta thiếu chút nữa thì mắc lừa ngươi rồi. Tuy nhiên còn tốt, có cao thủ thần vương cảnh ở đây, ngươi căn bản đừng hòng trốn ra ngoài. Lăng Tiêu nhắm mắt lại, nhanh chóng chữa trị khí tức hỗn loạn trong cơ thể. Thực lực thần vương cảnh quả nhiên vẫn là quá cường đại. Tình cảnh hiện tại của hắn không phải là bình thường nguy hiểm. Liền xem như đánh bại những người này, trốn ra khỏi vòng vây. còn phải nghĩ biện pháp đi đối phó với cường giả thần vương cảnh. Nếu không, hắn đồng dạng cũng không trốn thoát được. Suy nghĩ kỹ một chút, nhất định phải đem thực lực tăng lên. Bởi vì nếu như thực lực của hắn không đủ, căn bản không có khả năng đạt đến bước này. Cho dù là nhân số hay là thực lực, hắn đều chênh lệch quá lớn cùng đối phương. Hít thở sâu một hơi xong, ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ. Trước đó, hắn lấy được linh tủy vạn năm tại bí cảnh trong rừng rậm. Vật này còn không có hoàn toàn tiêu hóa xong đâu. Vừa vặn, thừa dịp hôm nay cơ hội cực tốt, hắn dứt khoát liền đại khai sát giới A. Chỉ có lợi dụng sát lục, lợi dụng chiến đấu điên, cuồng mãnh liệt hơn mới có thể trợ giúp hắn tiêu hóa, linh tủy trong cơ thể mau hơn, nhanh chóng tăng cường thực lực của mình hơn. Nghĩ tới đây, hắn không nghĩ tới làm sao trong thời gian ngắn đào thoát, mà là suy nghĩ làm sao giết người. Dẫm dưới chân một cái, thân thể của hắn hướng thẳng đến một trưởng lão trong đó. Hắn không có dùng thuật phân thân gì, cũng không có lợi dụng chướng nhãn pháp gì. Chỉ là đơn thuần lợi dụng lực công kích của mình. Hắn muốn tập trung công kích mạnh nhất của mình, tiếp đó đột phá, đánh tan hết thảy. Đám người đối phương không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngoan cố chống cự, không có bất kỳ tác dụng gì. Hôm nay ngươi đã chết chắc. Thức thời thì ngươi tốt nhất vẫn nên nhanh chóng từ bỏ đi. Có thể chúng ta sẽ rủ lòng từ bi, chỉ phế bỏ tu vi của ngươi, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng. Con người của ta hoặc là chết, hoặc là sống. Xưa nay sẽ không khuất phục bất cứ người nào. Dứt lời, hắn đột nhiên tăng tốc độ của mình. Thân thể cũng tại thời gian ngắn nhất đi tới trước mặt vị trưởng lão Mộc Thúc các kia. Cẩu vật không biết sống chết. Nếu như ngươi đã muốn chết như vậy, thì chúng ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Hắn vừa dứt lời, Lăng Tiêu đã công kích tới trước mặt hắn. Hắn trực tiếp chém ra một đao. Thực lực siêu cấp cường đại để cho trưởng lão khó lòng phòng bị, trực tiếp bị đánh lui. Phanh! Cái gì? Vị trưởng lão đó làm sao cũng không có nghĩ đến công kích của Lăng Tiêu thế mà lại mạnh như vậy. Hắn không kịp đề phòng, liên tục lùi lại. Ngay cả sắc mặt đều trở nên có chút đỏ lên. Những trưởng lão môn phái khác nhìn thấy màn này không nhịn được cười lạnh. Làm sao cũng không có nghĩ đến Lý Quỳ trưởng lão lại bị Lăng Tiêu công kích, trực tiếp đánh lui lại khoảng cách rất xa như thế. Lý trưởng lão, thực lực của ngươi sao lại thụt lùi nhiều như vậy? Đối mặt với một tên hậu sinh vãn bối mà ngươi cũng có thể bị đánh bại, quả thực là quá mất mặt a. Sắc mặt Lý Quỳ trưởng lão có chút đỏ bừng, lập tức không nhịn được giận dữ hét. Ngươi bớt nhiều lời đi, tiểu tử này rất quỷ dị. Ta làm sao biết lực công kích của hắn sẽ mạnh như vậy? Còn nói nữa, vừa rồi không phải Hòa trưởng lão cũng như thế, bị hắn đánh bại hay sao? Các ngươi có tư cách gì ở nơi đó cười ta? Đám người dần dần thu hồi nụ cười, trở nên có chút nghiêm túc hơn. Thực lực tiểu tử này rất mạnh, mọi người tuyệt đối không nên sơ suất, đồng loạt ra tay, bắt lấy hắn, miễn cho tình hình trở nên phức tạp. Tất cả mọi người đều tập trung lực lượng của mình. Liệt Hỏa Thần Cung Hỏa trưởng lão, Mộc Thúc các trưởng lão, mỗi người đều coi Lăng Tiêu là cái đinh trong mắt, nhìn chòng chọc vào hắn, không cho hắn bất kỳ cơ hội chạy thoát. Giờ khắc này, tất cả mọi người đã biết Lăng Tiêu rất lợi hại, bọn hắn không dám có bất kỳ sơ suất. Ít nhất tại trước khi giết chết Lăng Tiêu, bọn hắn nhất thiết phải bảo trì cảnh giác cao độ. Mà cái này đối với Lăng Tiêu thì cực kỳ bất lợi. Cái khác không nói nhiều, mức độ nguy hiểm ít nhất tăng lên gấp 3 trở lên. Tuy nhiên, hắn cũng không có biện pháp gì. Hôm nay hắn ở đây chỉ có một mình chiến đấu anh dũng. Không có bất kỳ người nào có thể giúp được hắn. Hoặc là hắn đột phá hết thảy chém giết tất cả mọi người phía trước. Hoặc là hôm nay hắn liền phải chết ở đây. Hít thở sâu một hơi, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Tại bên trong thời gian cực ngắn lại, tạo thành mấy đạo khôi lỗi phân thân. Sau khi thấy một màn này, không ít người cũng nhịn không được bắt đầu chế giễu. Đầu óc tiểu tử này bị nước vào sao? Chiêu số đã sử dụng lại còn xuất ra lần nữa. Đối với chúng ta không có bất kỳ hiệu quả gì. Những trưởng lão kia cũng sớm đã bắt đầu đề phòng hắn. Chớ đừng nói chi là chiêu thức hắn đã sử dụng qua. Tuy nhiên, Lăng Tiêu cũng mặc kệ người khác nghĩ làm sao. Sau khi hắn triệu hoán ra mấy phân thân này, sức mạnh toàn thân đều tập trung ở một điểm đồng thời, để các phân thân toàn bộ bắt đầu tiến công. khôi lỗi phân thân có sức mạnh không sai biệt lắm cùng lực lượng bản thân hắn. Mặc dù không thể giết chết mấy cao thủ cùng cấp bậc phía trước, nhưng mà cũng có thể tạo thành tổn thương nhất định cho bọn hắn. Cho dù là dây dưa thời gian của bọn hắn, đối với Lăng Tiêu thì cũng là một việc không còn gì tốt hơn. Khôi lỗi phân thân bắt đầu công kích, mấy vị trưởng lão nở nụ cười khinh thường, toàn bộ bắt đầu ứng chiến. Chiến đấu bắt đầu kéo dài, quảng trường không ngừng có ánh sáng lóe lên, linh khí không ngừng bạo phát đi ra, tạo thành từng đạo sóng xung kích, không ngừng khuếch tán hướng về bên ngoài. Sau khi thấy một màn này, không ít người cũng bắt đầu ghen ghét, hâm mộ hơn. Lăng Tiêu còn rất trẻ nhưng mà thực lực của hắn lại cường đại như vậy, cơ hồ không người nào có thể địch nổi. Loại tình huống này, ai mà không hâm mộ cùng ghen ghét đây? Tuổi trẻ tài cao, hơn nữa có thể dựa vào sức một mình đối kháng nhiều trưởng lão như vậy. Sau cuộc chiến hôm nay, coi như hắn chết thì danh tiếng của hắn cũng sẽ truyền đi, được thế nhân biết rõ. Chiến đấu đang kéo dài. Thời điểm những phân thân kia chiến đấu thì bản thể Lăng Tiêu bỗng nhiên động. Hắn dậm một cái dưới chân, thân thể giống như mũi tên cấp tốc phóng đi, trong nháy mắt đi tới trước mặt một trưởng lão. Người này chỉ là một trưởng lão tông môn bình thường. Mặc dù Lăng Tiêu muốn giết chết bọn hắn, nhưng mà trong thời gian ngắn, hắn cũng không thể giết trưởng lão Đao Thần Cung trước tiên. Bởi vì, ở đây là đại bản doanh của Đao Thần Cung. Khắp nơi trong này đều là người của bọn hắn. Nếu như giết một người sau đó, những người khác liền sẽ lập tức thay thế. Đối với cục diện một người đánh tám người bất lợi trước mắt, vẫn như cũ sẽ không có tiến triển. Chỉ có chờ đến khi người ngày càng ít thì cơ hội của hắn mới tăng lên. Một chiêu xuất thủ, đi tới trước mặt đối phương, hắn trực tiếp dẫn bạo năng lượng linh khí trong tay, năng lượng linh khí hỏa tốc xoay tròn, lấy thế lôi đình ma sát với không khí tạo ra sức mạnh sấm sét. Linh khí phối hợp cùng với sức mạnh sấm sét, còn có sức mạnh thuộc tính phong thẳng bước tới mặt trưởng lão kia. Người trưởng lão kia cũng không phải ăn chay, tại trong chớp mắt hắn cảm ứng được Lăng Tiêu, liền lập tức bắt đầu lùi lại. Tuy nhiên đáng tiếc là, hắn cuối cùng vẫn tính toán sai một chút. Cái khôi lỗi kia liền trực tiếp nhào tới ôm lấy hắn gắt gao. Không tốt. Hắn không nhịn được kinh hô một tiếng. Thừa dịp lúc này, công kích của Lăng Tiêu cũng đã đi tới. Hắn trực tiếp công kích từ đằng sau khôi lỗi, xuyên táo khôi lỗi cùng lồng ngực của đối phương. Hỗn đản, ngươi quá hèn hạ. Nói ta hèn hạ, các ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Nhiều người như vậy công kích một mình ta mà các ngươi còn mặt mũi nói ta hèn hạ. Lăng Tiêu không có cố kỵ chút nào, trực tiếp giết hắn. Một màn này, để cho tim không ít người cũng nhịn không được nhảy mạnh một hồi. Hắn tại dưới tình huống bị nhiều người vây quanh như vậy, lại còn có thể nghịch chuyển phản kích, giết chết một trưởng lão. Gia hỏa này quả thật không phải kinh khủng bình thường. Nếu như hôm nay để hắn chạy trốn ra ngoài, thì đoán chừng về sau những người bọn hắn liền phải thời khắc đề phòng hắn đánh lén. Tuyệt đối không thể để hắn đào tẩu. Nhất định phải nghĩ biện pháp giết hắn. Chiến đấu đang kéo dài. Bởi vì hắn đã giết một người, cho nên những người khác cũng không dám chậm trễ dư thừa, toàn bộ đồng loạt ra tay, bức những phân thân khôi lỗi kia đến bên người Lăng Tiêu. Lúc này, mọi người gia tăng lực độ đồng thời công kích. Uy lực cũng căn bản không phải Lăng Tiêu có khả năng tưởng tượng. Rầm rầm rầm, đại địa ầm vang, rung động, khói bụi nổi lên bốn phía. Cuồng phong giống như cương đao cắt qua làn da mọi người. Khôi lỗi phân thân Lăng Tiêu cứ thế từng cái ngã xuống. Cứ theo đà này thì đoán chừng không cần đến 3 giây thì công kích liền sẽ đánh tới trên người hắn. Đến lúc ấy thì hắn hẳn là cách cái chết cũng không xa. Không thể ngồi chờ chết được. Nghĩ tới đây, hắn dẫm dưới chân một cái. Cơ thể trong nháy mắt hóa thành một đạo hào quang màu vàng óng, thẳng bước lên bầu trời. Muốn chạy, ngươi nghĩ rằng chúng ta nhiều người như vậy sẽ cho ngươi cơ hội chạy trốn sao? Trong lúc nói chuyện, 7 trưởng lão đồng thời xuất thủ, hướng về bầu trời công kích, áp chế Lăng Tiêu xuống dưới. Ai biết được, ngay lúc này, bên trong mấy phân thân kia đột nhiên có một người điên cuồng hướng về một vị trưởng lão trong đó bổ nhào qua. Chết! Vị trưởng lão đó làm sao cũng không có nghĩ đến. Cái phân thân này đã bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Vào lúc này lại còn có thực lực tới phản kháng mình. Hắn không để ý. Bị công kích của đối phương trực tiếp chém giết. Mà trong chớp nhoáng này, tại trên bầu trời, Một đạo thân ảnh kia vậy mà cũng trở thành bột phấn, biến mất không thấy. Không tốt, vừa bay đến không trung chính là phân thân. Vừa rồi phát ra công kích mới là chân thân của hắn. Điều này khiến không ít người không nhịn được lại một lần nữa nổi giận hơn, phẫn nộ tới cực điểm. Bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ công kích, thế mà đều không thể giết Lăng Tiêu. Ngược lại, để cho đối phương giết hai người của mình. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì chỉ sợ tất cả bọn họ đều phải chết hết rồi. Không thể để tiếp tục như vậy, mọi người tập trung công kích một điểm, bắt hắn lại. Dựa vào bản sự của 6 người chúng ta, muốn giết hắn khẳng định vẫn có cơ hội. Cùng tiến lên. 6 vị trưởng lão đã bị triệt để chọc giận. Bọn hắn dồn hết tất cả sức mạnh, toàn bộ tập trung ở trên người Lăng Tiêu. Rầm rầm rầm. 6 đạo thần quang từ 6 phương hướng khác nhau, cùng một chỗ công kích đến trên người Lăng Tiêu. Bởi vì sức mạnh tập hợp thật sự là quá cường đại, cho nên tại trong chớp mắt, thiên địa linh khí cư nhiên bị quét sạch sành sanh, tạo thành một mảnh khu vực chân không. Theo sát phía sau, sức mạnh mênh mông trực tiếp đè nát thân thể Lăng Tiêu. A! Lăng Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Đây chính là đau đớn sao? Đây chính là nỗi đau xé rách tim gan sao? Đây chính là cảm giác bị nghiền ép sao? Quả nhiên, cho tới bây giờ ta không thích hợp với loại cảm giác này. Lăng Tiêu đang tức giận, hắn đang cảm ngộ, hắn đang đề thăng. Giờ khắc này, hắn lại kích hoạt được không ít linh tủy vạn năm trong cơ thể. Theo loại lực lượng này bị kích phát, hồi ức cuộc sống đời này của hắn lại bắt đầu quanh quẩn trong đầu. Cái này khiến hắn tăng lên cảm ngộ đối với sinh mạng thêm mấy lần. Mà kèm theo cảm ngộ sinh mệnh đề thăng, lực lượng của hắn cũng thu được đề thăng trên phạm vi lớn. Cứ như vậy, thực lực của hắn lại bắt đầu tăng lên tới đại thần cảnh nhị trọng, đại thần cảnh tam trọng, đại thần cảnh tứ trọng, đại thần cảnh ngũ trọng. Đến cuối cùng thực lực của hắn vậy mà đột phá đại thần cảnh, đi tới thần vương cảnh. Tất cả cút ra ngoài, kèm theo một tiếng gầm lên. Từ trên người hắn cũng phát ra lục đạo thần quang, công kích theo 6 phương hướng, đánh ngược trở lại thần quang của 6 người bọn họ. Toàn bộ đánh vào trên người 6 người. Oanh! Không tốt, năng lượng thật là mạnh mẽ. Lực lượng của hắn tăng lên, mọi người nhanh thối lui toàn bộ. Nếu không sẽ bị hắn giết chết. Thế nhưng mà, cho dù là vậy cũng không có biện pháp gì. Thực lực thần vương cảnh cao hơn bọn hắn một cái đại cảnh giới. Chênh lệch trong lúc này cũng không phải một chút. Năng lượng to lớn trực tiếp tại trong chớp mắt miểu sát 6 vị trưởng lão. Cái gì? Tất cả mọi người ở đây cũng không nhịn được chấn kinh một cái. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Nhìn chừng chừng lấy Lăng Tiêu đang tản ra kim quang chính giữa quảng trường. Không ai có thể nghĩ đến xảy ra chuyện như vậy. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Trong chiến đấu, chuyện đột phá tu vi cũng không phải là không có phát sinh qua, nhưng mà cực kỳ thưa thớt. Hơn nữa quan trọng nhất là, liền xem như đột phá tu vi thì tối đa cũng chỉ là đột phá một tầng tu vi nho nhỏ mà thôi. Nhưng mà bây giờ Lăng Tiêu ít nhất cũng đạt tới thần vương cảnh. Mà lúc trước thực lực của hắn cũng chỉ là đại thần cảnh nhất trọng. Hắn dòng dã đột phá 9 tiểu cảnh giới, một đại cảnh giới. Đây quả thực là khó tin. Đã vượt ra khỏi quy luật của thế giới này nghiêm trọng. Có thể nói, Lăng Tiêu đã khiến tất cả mọi người sợ hãi vì sự yêu nghiệt của mình. Thời điểm một người thực lực tương đối yêu nghiệt, những người khác vẫn còn có thể nhịn xuống. Chỉ có một chút kính nể với hắn mà thôi. Nhưng mà nếu như một tên yêu nghiệt tới cực điểm, vậy người khác cũng không phải là kính sợ mà là sợ hãi. Rất rõ ràng, bây giờ Lăng Tiêu chính là tình huống như vậy. Sự cường đại của hắn đã để tất cả mọi người ở đây cảm thấy sợ cùng tuyệt vọng. Có thể trong chiến đấu lập tức đề thăng sức mạnh to lớn như vậy. Vậy có phải đại biểu cho lần tiếp theo hắn còn có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên tới thần hoàng cảnh? Hoặc lại là nói, hắn thậm chí còn có thể tăng lên tới cảnh giới càng cường đại hơn. Không thể để cho hắn còn sống rời khỏi nơi này. Nhất định phải giết hắn. Thoáng một cái, cường giả thần vương cảnh của Liệt Hỏa Thần Cung. Đao Thần Cung cùng các tông môn có ở đây đều tự giác đứng ra. Hết thảy khoảng chừng 5 vị cường giả thần vương cảnh. 5 vị thần vương cảnh. Thực lực không tính là mạnh mẽ quá đáng. Đối với yêu nghiệt Lăng Tiêu có thể vượt cấp chiến đấu thì thực lực của bọn hắn hoàn toàn không đủ để sinh ra uy hiếp. Thậm chí có thể nói, Lăng Tiêu bây giờ muốn phá vòng vây đã là một chuyện hoàn toàn có khả năng. Chỉ là, tại Đao Thần Cung đoán chừng còn có cường giả thực lực cao hơn. Nếu như bọn hắn đi ra, Lăng Tiêu vô luận làm sao đều không trốn thoát được. Cho nên hắn bây giờ không thể đánh cược. Hắn nhích phải cam đoan mình tại bên trong thời gian ngắn nhất chạy khỏi đây lại nói. Chỉ có trốn khỏi đây thì hắn mới có cơ hội sống sót. Hít sâu một hơi, lần này, hắn không tiếp tục lợi dụng thuật phân thân mà trực tiếp dùng lực lượng cường đại nhất của mình, chuẩn bị trực tiếp cưỡng ép phá vây. Hắn không có chút nào do dự, nắm chặt nắm đấm ngưng kết thực lực của mình. Dưới chân dẫm một cái, thân thể vọt thẳng ra ngoài, không chút khách khí đập tới một quyền. Bởi vì quyền uy quá cường đại cho nên không khí trực tiếp ma sát ra một tia chớp sấm sét. Tia sấm chớp cường đại này khiến bình chướng không gian có chút không thể chịu đựng, chậm rãi vỡ vụn ra một ít vết nứt không gian. Lực công kích thật mạnh a. Thực lực tên tiểu tử này thực sự khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Mọi người tuyệt đối không nên sơ suất. Cùng một chỗ công kích, vô luận làm sao, cũng phải nghĩ biện pháp giết hắn. Nếu như hôm nay chúng ta không thể giết hắn, như vậy tương lai chúng ta nhất định sẽ xong đời. Trong nội tâm những cao thủ này đã có chủ ý. Vô luận làm sao đều nhất định phải giết Lăng Tiêu. Năm người đồng thời ra chiêu, sức mạnh tập trung ở một điểm. Hung hăng oanh tạc tại phía trên công kích của Lăng Tiêu. Oanh! Tại thời điểm sức mạnh đụng nhau, lực lượng của Lăng Tiêu trực tiếp bị đánh tan. Bạo tạc sóng xung kích khiến hắn không nhịn được lùi lại mấy bước. Thoáng một cái, nhìn giống như là hắn rơi xuống thế hạ phong. Nhưng mà trên thực tế, hắn đã đứng ở thế thượng phong. Hắn vốn chỉ vừa mới tăng lên tới thực lực thần vương cảnh. Hơn nữa, thực lực của hắn chỉ là thần vương cảnh nhất trọng. Nhưng mà đối phương lại có 5 thần vương cảnh. Hơn nữa trong đó còn có mấy người không chỉ là thần vương cảnh nhất trọng. Dưới tình huống như vậy, uy lực liền có thể nghĩ mà biết. Nhưng mà, Lăng Tiêu lại vẻn vẹn chỉ lui về phía sau mấy bước. Nếu như đổi lại những người khác, có thể bị trọng thương dưới một chiêu này. Điều này khiến không ít người càng thêm vô cùng kiêng kỵ đối với Lăng Tiêu. Đám người Hàn Tinh Cung có chút nghẹn họng, nhìn chân trối cùng cảm khái không thôi. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này thế mà cường đại như vậy. Nếu như sớm biết hắn có loại thực lực này thì chúng ta chắc chắn sẽ không để hắn tới tham gia tranh tài. Đúng à, nếu như có thể lại cho hắn 100 năm, e rằng Hàn Tinh Cung chúng ta sẽ cường đại đến một tình cảnh khiến cho người ta giận sôi. Gia hỏa này thật sự là quá nghịch thiên. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì mấy thần vương cảnh này chỉ sợ cũng đều sẽ thua trong tay hắn. Nhất định phải nghĩ phương pháp tốt hơn khiến người có thực lực cao hơn rời núi. Đúng rồi, nhất định phải tìm được cường giả cấp bậc cao hơn. Đi, nhanh đi ra hậu sơn, thông chi Thái Thượng Trưởng Lão tới. Thực lực của Thái Thượng Trưởng Lão chắc chắn có thể nhẹ nhõm áp chế hắn. Đệ tử Đao Thần Cung rất mau chạy đến hậu sơn, đi tìm Thái Thượng Trưởng Lão kia. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, sẽ không não tàn như đám người trước còn nữa. Bọn hắn đã ăn qua một lần thua thiệt thì không có khả năng lại ăn thiệt thòi lần thứ hai. Bọn hắn bây giờ đã rõ ràng, cao thủ cùng cấp bậc không có ý nghĩa gì đối với Lăng Tiêu. Tuy nhiên trước mắt, bọn hắn còn phải dựa vào mấy cao thủ thần vương cảnh này khắc chế Lăng Tiêu. Chỉ cần khiến hắn không thể chạy khỏi nơi này, đợi đến khi cao thủ cấp bậc cao tới thì có thể giải quyết hắn. Lúc này, 5 cao thủ thần vương cảnh đã vây quanh Lăng Tiêu. Bọn hắn đồng thời phóng xuất ra khí thế của mình áp bách tới, tạo thành một cái lồng giam, gắt gao nhốt Lăng Tiêu ở bên trong, không cho hắn cơ hội đào thoát. Sắc mặt Lăng Tiêu dần dần trở nên có chút ngưng trọng lên. Trong lòng của hắn cũng biết đối phương đã vụng trộm làm cái gì. Lúc này, e rằng 5 cao thủ thần vương cảnh cũng sẽ không tiếp tục liều mạng chiến đấu tiếp cùng mình. Bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đánh lâu dài, dây dưa thời gian của mình. Nếu quả như thật để cho bọn họ dẫn đến cao thủ cấp bậc cao hơn thì hỏng. Hít thở sâu một hơi, ánh mắt Lăng Tiêu dần dần trở nên có chút kiên định. Linh khí trong cơ thể dần dần bắt đầu táo bạo. Những người này không phải là không muốn chiến đấu cường độ cao với hắn sao? Không có quan hệ, vậy hắn liền buộc bọn hắn xuất thủ. Trong thời gian ngắn chiến đấu giải quyết tất cả, linh khí khuấy động tại trong cơ thể truyền tới từng đợt tiếng oanh minh. Sắc mặt 5 cao thủ thần vương cảnh cực kỳ ngưng trọng. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Hắn có vẻ đã không chịu nổi. Nhất định là muốn dùng chiêu thức tới đối phó chúng ta. không nên cùng hắn liều mạng, chỉ cần quấn lấy hắn, đừng để hắn chạy đi là được rồi. Mọi người chuẩn bị, chỉ cần hắn công kích ai thì những người khác đều phải xuất thủ. Muôn ngàn lần cũng phải dây dưa một chút thời gian, một khi cho hắn cơ hội, để hắn trốn thì ai cũng liền xong đời. Dứt lời, tất cả cao thủ thần vương cảnh cũng bắt đầu chuẩn bị. Giết! Lăng Tiêu đột nhiên gầm thét một tiếng, theo hắn gầm lên một tiếng. Lực lượng cường đại trong cơ thể cũng tại trong chớp mắt bộc phát toàn bộ. Oanh! Thân thể của hắn lấy khí thế không thể đỡ, đột nhiên đi tới bên cạnh một vị cao thủ thần vương cảnh trong đó. Oanh! Một quyền nện xuống, bình chướng không gian đều có chút run rẩy. Cao thủ thần vương cảnh kia lập tức nhượng bộ lui ra, ngược lại. Cao thủ khác liền cùng lúc công kích phía sau lưng Lăng Tiêu. Bọn hắn cứ như vậy, Lăng Tiêu không thể không trở về thủ. Trong nháy mắt trở về thủ, hắn chỉ có thể đem toàn bộ sức mạnh công kích chuyển hóa làm lực lượng phòng ngự. Oanh! Chiêu thức va chạm nhau, trực tiếp dẫn phát không gian chấn động, sóng trùng kích cực lớn thổi bay cả người hắn. Bốn vị cao thủ khác cũng không phải dễ chịu như vậy. Bọn hắn cũng đều lùi lại mấy bước. Thực lực siêu cường kia để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tất cả mọi người ở đây lại không nhịn được nhíu mày đối với Lăng Tiêu. Rất nhiều người đều cắn chặt răng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tên kia rất mạnh. Lăng Tiêu lui về sau. Tên bị hắn công kích lại nhanh chóng vào lại vị trí chắn trước mặt Lăng Tiêu. Oanh! Hắn trực tiếp đánh tới một chiêu. Vừa vặn đánh vào trên người Lăng Tiêu, khiến Lăng Tiêu lại tiến vào trong vòng vây. Trong lúc giao thủ vòng thứ nhất, Lăng Tiêu tạm thời rơi vào thế hạ phong. Hắn thở dốc mấy hơi, ánh mắt trở nên càng thêm lăng lệ đáng sợ. Xem ra các ngươi thật sự cho là có thể ngăn cản ta đây. Đám người cười hắc hắc. Chúng ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh trong thời gian ngắn. Chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào giết ngươi. Nhưng mà, chúng ta tự nhận là vẫn có thể ngăn cản được ngươi. Dù sao thực lực của chúng ta còn để ở chỗ này. Ngươi nói đúng hay không? Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, nhổ nước bọt. Rác rưởi, có bản lĩnh liền đánh chính diện. Dạng này thì tính là bản lãnh gì? Các ngươi giàu gì cũng là cao thủ thần vương cảnh. Dùng chiêu thức như vậy không cảm thấy quá mức rác rưởi, đáng xấu hổ sao? Đám người cười lạnh nói. Lăng Tiêu, ngươi không cần chọc giận chúng ta. Nói thật cho ngươi biết a, mặc kệ ngươi làm sao, hôm nay ngươi cũng chắc chắn phải chết. Vậy thì thử xem, để cho ta xem một chút các ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Lăng Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, lại lần nữa tạo thành một đạo chiêu thức. Chiêu thức này tạo thành một đạo quang mang kim sắc ở ngoài thân thể hắn. Thiền Tông đại sư nhịn không được hơi nheo mắt lại. Phật pháp thật là tinh diệu. Gia hỏa này quả thật là một siêu cấp thiên tài. Thậm chí ngay cả Phật pháp đều có thể hiểu thấu đáo tới mức này. Có thể tưởng tượng được tạo nghệ của hắn trên công phu khác cũng cường đại đến mức nào. Mà lúc này đây, thân thể Lăng Tiêu lại một lần nữa bắn ra giống như đạn pháo. Lần này, mục tiêu của hắn là đệ tử Đao Thần Cung trên mặt đất mà không phải là những siêu cấp cao thủ kia. Sau khi thấy một màn này, ánh mắt cường giả thần vương Đao Thần Cung trong lúc đó lạnh lẽo. Đồ hỗn trướng, người dám xuất thủ đối với hậu đại của chúng ta, tự tìm cái chết. Nói xong, cường giả thần vương Đao Thần Cung lại đột phá trận tuyến của mình, ngược lại đi công kích Lăng Tiêu. Cường giả thần vương những tông môn khác lập tức la lớn. Cẩn thận một chút, nhanh chóng trở về, tuyệt đối không nên bị hắn lừa. Cái này có thể là mưu kế của hắn, nếu như các ngươi đi qua. Một khi bị hắn giết chết thì chúng ta cũng ngăn hắn không được. Tuy nhiên, bọn hắn không phải hai cường giả thần vương cảnh này, cho nên bọn hắn cũng không biết được điều mà hai người này lo nghĩ. Lăng Tiêu thực lực cường đại như vậy. Nếu để cho hắn xuất thủ với đệ tử Đao Thần Cung, một chiêu liền có khả năng giết chết rất nhiều đệ tử. Dạng này đối với Đao Thần Cung là thiệt hại quá lớn. Cái này rất có khả năng sẽ dẫn đến mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm kế tiếp. Đệ tử Đao Thần Cung đều sẽ xuất hiện đứt gãy. Đến lúc ấy thì Đao Thần Cung còn có thể sẽ bị những tông môn khác khi dễ. Nói không chừng sau này Đao Thần Cung sẽ biến thành tình trạng như Hàn Tinh Cung cùng Địa Liệt Tông bây giờ. Loại tình huống này càng đáng sợ hơn so với để Lăng Tiêu chạy trốn. Cho nên bọn hắn tuyệt đối không cho phép. Cho dù có bốc lên nguy hiểm cực lớn, cũng không thể để loại chuyện này phát sinh. Huống chi, Hai người bọn họ cũng đã tính toán. Hai cao thủ thần vương. Coi như không có khả năng đánh thắng được Lăng Tiêu, cũng không có khả năng sẽ bị hắn một chiêu giết đi à. Chỉ cần có thể đỡ được hắn một chiêu. Kế tiếp, những người khác đuổi tới liền có thể một lần nữa áp chế Lăng Tiêu lại. Bọn hắn hết thảy có hai người, trái phải giáp công, lao thẳng tới Lăng Tiêu. Hoàn toàn không tin Lăng Tiêu có thể giết bọn hắn. Hai người công kích cơ hồ là trong cùng một lúc, đều rơi xuống trên người Lăng Tiêu. Ngay lúc này, bỗng nhiên thân thể Lăng Tiêu trực tiếp nổ tung. Cái gì? Mọi người tại đây nhất thời không nhịn được con ngươi co rụt lại. Đây là chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Không đúng, chúng ta trúng kế. Mau bỏ đi, nhanh. Chậm rồi. Liền tại thời điểm bọn hắn vừa mới phát hiện mình trúng kế, âm thanh của Lăng Tiêu trong lúc đó từ mặt đất truyền tới. Thì ra, vừa rồi xuất thủ công kích đệ tử Đao Thần Cung chỉ là phân thân khôi lỗi của hắn mà thôi. Mà Lăng Tiêu chân thực liền tiềm ẩn dưới đất, đợi đến lúc này đây. Khi bọn hắn đi tới, Lăng Tiêu trực tiếp đánh tới hai tia chớp. Oanh! Công kích đánh thẳng tới ngực hai người, bởi vì hai người vừa rồi đang công kích khôi lỗi. Cho nên bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lăng Tiêu lại đột nhiên ra chiêu. Một cách tự nhiên cũng không có phòng ngự kịp. Thừa cơ hội này, hai chiêu này đồng thời làm thương nặng đối phương. Hai cao thủ thần vương trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà lúc này, ba cao thủ thần vương khác cũng đều chạy tới nơi này, đồng thời xuất thủ công kích Lăng Tiêu. Thế nhưng mà, bọn hắn không có nghĩ tới là khi bọn họ công kích còn chưa đi tới, Lăng Tiêu lại một lần biến mất. Cái này, vậy mà cũng là phân thân khôi lỗi. Không tốt. Trong lúc đó, ba cao thủ thần vương cảnh cực kỳ hoảng sợ. Bọn hắn bây giờ đã cảm nhận được sau lưng của mình có một cỗ sát cơ cực kỳ nồng nặc. Đáng chết. Mục tiêu của Lăng Tiêu thế mà không phải là hai thần vương Đao Thần Cung, mà là ba người bọn hắn. Nhưng mà đều đã đến lúc này, bọn hắn cũng không có năng lực chống đỡ. Bởi vì bọn hắn vừa mới phát ra đi công kích, để bọn hắn bây giờ xuất hiện chân không kỳ thời gian thoát sức. Mặc dù chỉ có 0001 S cực kỳ nhanh chóng, nhưng mà Lăng Tiêu cũng là cao thủ thần vương cảnh, cho nên hắn hoàn toàn có thể như trở bàn tay bắt lấy cơ hội này. Đi chết đi cho ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay liền chém ra một kiếm. Một kiếm sen lẫn tất cả phẫn nộ của hắn cắt chém không gian, chặt đứt eo ba cao thủ thần vương cảnh. Mà ở nơi này, trong chớp mắt khí tức của hắn cũng cuồng bạo hủy hoại khí hải đan điền trong cơ thể ba người bọn họ. Một chiêu, diệt sát ba cao thủ thần vương cảnh. Cái gì? Tất cả mọi người ở đây tại thời khắc này đều sợ ngây người. Gia hỏa này quả thật cũng quá nghịch thiên a. Hắn vừa chiến đấu, đồng thời lại còn có thể nghĩ ra nhiều biện pháp. Hơn nữa không chỉ là như thế, lực chiến đấu của hắn có phần cũng quá mạnh đi. Trong thời gian ngắn như vậy, giống như lực chiến đấu của hắn lại tăng lên không ít. Theo lực chiến đấu của hắn đề thăng, đây mới là nguyên nhân hắn vừa rồi có thể đánh lén thành công. Thế nhưng mà rốt cuộc hắn làm cách nào? Bất kỳ một người bình thường nào đều khó có khả năng làm được điểm này. Yêu nghiệt, quả thực là quá yêu nghiệt. Lúc hai cao thủ thần vương cảnh kia phản ứng lại đã đều sợ ngây người. Hai người bọn họ trước tiên liền nghĩ đến chạy trốn. Thật là đáng sợ. Một mình Lăng Tiêu vậy mà đánh bại ba cao thủ thần vương cảnh, hơn nữa còn chém giết bọn hắn. Bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, chắc chắn không thể nào là đối thủ của hắn, nhất thiết phải rút lui. Hai người bọn họ vừa mới rút lui, kết quả Lăng Tiêu xoay người chạy. Thoáng một cái, bọn hắn triệt để trợn tròn mắt. Lăng Tiêu vừa rồi mặc dù không có thụ thương, nhưng mà hắn cũng tốn không ít tâm huyết. Cho nên, hắn kỳ thực trong thời gian ngắn đã không có năng lực tiếp tục chiến đấu, đánh giết cường giả hai thần vương cảnh này. Nếu như lúc này hai người đối phương lại tiếp tục dây dưa thì hắn không thể nào chạy trốn. Mặc dù sẽ không bị đả thương, nhưng mà sẽ lại lần nữa bị cuốn lấy. Đáng tiếc là hai người đều sợ hãi. Kết quả vừa vặn cho hắn một cơ hội để hắn thừa cơ chạy trốn. Trong nội tâm Lăng Tiêu tinh tường, lúc này Thái thượng trưởng lão siêu cấp cao thủ của Đao Thần Cung chỉ sợ cũng đã sắp ra tới. Nếu như hắn không chạy thì lát nữa nhất định sẽ có phiền toái lớn. Tham thì thâm, chút quy củ ấy hắn vẫn hiểu. Nguy rồi, chúng ta bị mắc lừa. Hai thần vương cảnh trong lúc đó tỉnh táo lại, Thời điểm đang muốn tiếp tục đuổi qua thì hết thảy đều đã muộn màng. Không sai, Lăng Tiêu đã thoát khỏi phạm vi trường khống của bọn hắn. Lăng Tiêu rời đi rất xa còn nhịn không được trào phúng một phen. Xem ra, các ngươi cũng không có bản sự gì. Nếu nói như vậy, ta liền đi trước. Gặp lại, nhớ kỹ. Lần tiếp theo ta nhất định sẽ giết các ngươi. Đến lúc ấy, hy vọng các ngươi có thể sớm rửa cổ sạch sẽ. Để cho ta tới lấy đầu trên cổ các ngươi. Giọng điệu cực kỳ cuồng ngạo để cho không ít người cũng không nhịn được dùng mình một cái. Để tiểu tử này chạy thoát. Từ nay về sau, chúng ta sợ rằng gặp phải phiền phức lớn rồi, sau này trở về. Nhất định phải để tất cả đệ tử trở lại tông môn, bế quan tu luyện. Một tên cũng không cho phép đi ra. Mà ngay lúc này, từ hậu phương Đao Thần Cung cũng đột nhiên phóng tới một đạo khí thế ác liệt. Thần vương cảnh bát trọng, cường giả đỉnh phong, thái thượng trưởng lão Đao Thần Cung. Sau khi hắn đi tới nơi này, đệ tử Đao Thần Cung nhao nhao quỳ lạy, tham kiến thái thượng trưởng lão. Hắn hung hăng hừ lạnh một tiếng, một mặt thất vọng. Đám rác rưởi các ngươi lại để hắn chạy mất. Các ngươi làm ăn kiểu gì thế? Đao Thần Cung chúng ta xếp hạng đầu trong nhiều môn phái như vậy, thế mà cũng không thể ngăn hắn lại. Các ngươi còn tu võ đạo làm gì? Một câu nói kia làm cho tất cả mọi người ở đây đều hổ thẹn, đỏ mặt. Lập tức đuổi theo cho ta. Vô luận làm sao cũng phải giết chết hắn. Nếu không, mặt mũi chúng ta cũng không còn. Hít thở sâu một hơi sau đó, tất cả mọi người ở đây cũng không nhịn được nhíu mày. Thái thượng trưởng lão, tiểu tử kia quá giàu hoạt rồi. Hơn nữa thực lực của hắn rất mạnh. Chúng ta đi ra ngoài, liền xem như tìm được hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể bị hắn giết chết a. Đúng vậy, thái thượng trưởng lão, chuyện này, ta thấy chúng ta vẫn nên suy nghĩ thêm một chút a. Làm càn. Thái thượng trưởng lão trực tiếp chém ra một kiếm, chặt đầu mấy đệ tử. Ai còn dám nói suối quẩy thì ta trước tiên làm thịt hắn. Lăng Tiêu làm sao cũng không có nghĩ đến. Mình trốn nữa sau khi ra ngoài. Còn chưa kịp nghỉ ngơi. Đằng sau, những người kia liền đã đuổi theo. Chỉ cần hắn quả thật đều có chút hoài nghi nhân sinh. Những người này trả thù tâm làm sao lại mạnh như vậy. Vì giết chết mình. Quả thực là không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Chẳng lẽ bọn hắn không biết. Mình vừa mới thế nhưng mà chém giết ba vị cao thủ thần vương. Nhưng mà dù thế nào sinh khí, bọn hắn cũng cần phải suy tính một chút thực lực của mình mới là a. Không phải gấp gáp như vậy đến tìm phiền phức của mình. Hẳn là nghĩ một cái sách lược vẹn toàn. Suy nghĩ làm sao truy sát mình mới đi. Dạng này vô duyên vô cớ đuổi tới, chỉ sẽ tạo thành càng nhiều thương vong. Tuy nhiên cẩn thận nghĩ một hồi, những người này cũng không khả năng biết. Thực lực của hắn là không hạn chế. Trong cơ thể hắn linh khí thì sẽ không khô kiệt. Đương nhiên, hắn cũng không biết. Đối phương là bởi vì thái thượng trưởng lão Đao Thần Cung ở phía sau bức bách bọn hắn, để bọn hắn không thể không đến truy sát mình. Tuy nhiên, hắn cũng không có biện pháp gì. Coi như hắn biết, cái này trong thời gian ngắn thời gian, hắn cũng không có biện pháp đi qua tìm đối phương phiền phức, mới vừa vặn trốn ra được. Hắn bây giờ làm sao cũng phải nghĩ biện pháp để cho mình tiến vào một cái hoàn cảnh an toàn lại nói. Phía sau tông môn đệ tử liên tục không ngừng mà đuổi theo. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Lăng Tiêu không thể không lại giết không ít người. Lăng Tiêu ngươi không trốn thoát, lập tức thúc thủ chịu trói đi. Nếu không, chờ chúng ta tìm được ngươi sau đó, ngươi liền chết chắc. Cát So, Lăng Tiêu trợn trắng mắt, trực tiếp không nhịn được hướng về bọn hắn mắng một câu. Bọn gia hỏa này quả thật chính là một đám não tàn, biết rõ mình không có khả năng trở về, lại còn để cho mình dừng lại. Hơn nữa bọn hắn ngu xuẩn nhất chuyện, thế mà cho là bọn hắn lại là đối thủ của mình. Chẳng lẽ bọn hắn không biết thị lực của mình đã đạt tới thần vương cảnh sao? Cẩn thận nghĩ một hồi thì những người này có thể cho là mình chạy trốn là bởi vì mình bị thương a. Nếu không, lấy thực lực của mình vừa mới liền không phải chạy trốn, mà là tiếp tục chiến đấu tiếp, khiến hắn rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác. Lăng Tiêu cũng chỉ có thể lựa chọn quay người lại chiến đấu. Tại hắn sử dụng sau khi chiến đấu, liên tiếp chém giết không thiếu địch nhân, bày ra mình thực lực cường đại sau đó. Mấy người này mới xem như biết sự lợi hại của nó, từ từ không còn dám đuổi tới, khiến hắn không khỏi thở dài một hơi. Cũng coi là cho mình phóng một cái giả a. hắn bây giờ nhất định phải tìm một chỗ tiêu hóa hết linh tủy trong cơ thể của mình. Chỉ có trong thời gian ngắn đem mình thực lực bắt đầu tăng trưởng, mới có thể để những người này vĩnh viễn không tìm phiền phức của hắn. Nói làm liền làm, hắn lập tức chọn lựa bí cảnh rừng rậm, xem như tự mình tu luyện chỗ. Bởi vì chỗ này hết sức yên tĩnh, trên cơ bản không có ai tới. Hơn nữa lúc trước hắn ở đây đã giết không thiếu thần thú. Còn nữa, những người kia cũng không khả năng sẽ biết mình giấu vào bên trong vùng rừng rậm này. Có thể nói, trong này bây giờ là chỗ an toàn nhất. Hắn tiến vào bên trong vùng rừng rậm này sau đó, lập tức liền bắt đầu tu luyện, mà đổi thành bên ngoài một bên. Bởi vì hắn tiến nhập bên trong vùng rừng rậm này sau đó, phía ngoài những tông môn kia tìm không thấy người, trong nháy mắt liền đem nộ khí phát tiết đến trên người đám người Hàn Tinh Cung. Họ triệu tiểu tử thúi, tên kia là tông môn các ngươi đệ tử. Ngươi nói làm sao bây giờ a? Hắn ở đây giết nhiều người như vậy, trong đó còn có không ít là cường giả thần vương. Có thể nói, lần này, hắn để chúng ta tổn thất nặng nề. Các ngươi những người này nhất định phải tới chịu trách nhiệm, bởi vì việc này có quan hệ với ngươi. Sắc mặt đám người triệu trưởng giáo gọi là một cái khó coi. Bọn hắn bên này còn có một bụng lửa, giận. Lăng Tiêu vốn là bọn hắn một cái tuyệt thế kỳ tài. Có hắn sau đó, bọn hắn Hàn Tinh Cung, tương lai, rất có thể sẽ vấn đỉnh đệ nhất. Nhưng là bây giờ tất cả xong. Lăng Tiêu giết nhiều người như vậy, bọn hắn những người này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này khiến Hàn Tinh Cung thiếu một cái thiên tài. Bọn hắn thiệt thòi tổn hại mới là lớn nhất. Bây giờ lại còn muốn ngược lại bị người khác cho chất vấn. Đây quả thực là xui xẻo tới cực điểm. Bởi vì trong nội tâm không thoải mái, có rất nhiều oán khí. Cho nên, triệu trưởng giáo cũng không có cái gì sắc mặt tốt cho bọn hắn nhìn. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Các ngươi bây giờ nhìn một chút a. Chúng ta thật vất vả đi ra một thiên tài, đều bị các ngươi ép đi. Hắn không phải liền là tại vị diện thượng giới, giết một chút không đáng kể tiểu nhân. Đây coi như là cái gì sai lầm, các ngươi bình thường giết ít người sao? Thế nhưng mà, các ngươi thì sao? Lại nhất định phải níu lấy không thả. Bây giờ người không có, các ngươi muốn tìm phiền phức của chúng ta, không cảm thấy quá buồn cười một chút sao? Những trưởng lão khác cũng tại một bên phụ họa. Chính vâng, nói không có sai. Vốn chính là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Các ngươi những người này nhất định muốn níu lấy không thả. Kết quả bây giờ tạo thành tình huống như vậy. Các ngươi còn chết mấy cường giả thần vương. Các ngươi trách được ai? Muốn trách chỉ có thể trách chính các ngươi. Nói như vậy hơn, chúng ta mới là thua thiệt nhất đây này. Các ngươi nếu là có bản lãnh liền tự mình hắn cầm ra tới. Các ngươi nếu là không có bản lãnh, bắt không được hắn. Đó cùng chúng ta cũng không quan hệ gì. Muốn tùy tùy tiện tiện mà hướng về trên đầu chúng ta chụp mũ, đó là căn bản không có khả năng sự tình. Chúng ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thái thượng trưởng lão Đao Thần Cung hừ lạnh một tiếng. Các ngươi cho là chuyện này các ngươi có thể quyết định sao? Chuyện này, quyền quyết định tại trong tay chúng ta. Ta nói cho các ngươi biết chuyện này. Chúng ta cùng ngươi tuyệt đối không xong. Cái tiểu tử thúi kia một ngày không có bắt được. Các ngươi những người này liền phải phụ trách. Một cái cũng không cần muốn chạy. Trên thực tế, hắn đương nhiên biết trong này mặc kệ bọn hắn chuyện. Nhưng là bây giờ không thể làm gì khác. Lăng Tiêu giết ba cao thủ cường giả thần vương. Loại tình huống này đã là phạm vào chúng nộ. Có thể nói, bây giờ rất nhiều tông môn trong nội tâm đều không bình tĩnh. Mọi người trong trái tim, tất cả mọi người mặt đều có sợ hãi, cũng đều có một chút phẫn nộ. Nếu như lúc này không có ai tới thay đổi vị trí, những thứ này phẫn nộ, như vậy cuối cùng, rất có thể liền sẽ tạo thành phiền toái càng lớn. Nói không chừng những tông môn này đều sẽ hỗn loạn không chịu nổi. Mà nếu như xảy ra chuyện như vậy thì, đối với bọn hắn thì nhất định là 10 phần bất lợi. Bởi vì bọn hắn bây giờ chính là long đầu lão đại. Những khác tông môn đều phải nghe bọn hắn thì. Cho nên hắn nhất định phải vững vàng trưởng khống ở cục diện. Chỉ có như vậy mới có thể để những người này tiếp tục nghe lời. Chỉ những thứ này người tiếp tục nghe lời, những khác đều không trọng yếu. Hơn nữa quan trọng nhất là bọn hắn những người này cũng có thể chia cắt Hàn Tinh Cung. Thậm chí hồ bọn hắn Đao Thần Cung cũng có thể thừa cơ kiếm một chén canh. Đây mới là bọn hắn mục đích chính yếu nhất. So sánh với bọn hắn chỉ là một cái tông môn sinh tử, hắn căn bản cũng không quan tâm. Sự thật quả nhiên, ngay tại hắn nói như vậy sau đó, tất cả những người khác cũng đều bắt đầu đã nói như vậy. Bọn hắn ý tưởng những người này cũng rất quả thật. Bọn hắn bây giờ cần một cái phát tiết tức giận chỗ. Nơi này nhất định phải để cho người ta dễ ức hiếp. Hơn nữa còn có thể có được một vài chỗ tốt. Nhìn như vậy thì cũng chỉ có bọn họ. Chính vâng, nếu không phải là Hàn Tinh Cung các ngươi người tùy tiện tuyển nhận một cái không biết nội tình người tới, làm sao lại phát sinh những chuyện này? Xem tình huống hiện tại a, chúng ta không biết đả thương bao nhiêu đệ tử, hắn còn phá hủy chúng ta biết võ, tổn thất lớn như vậy. Nếu như không có một người tới bồi thường, vậy chúng ta tuyệt đối là không đồng ý. Nói không sai, nhất định phải có một người tới bồi thường. Chính là ngươi nhóm người nên từ các ngươi tới bồi thường. Nếu như các ngươi không bồi thường thì, vậy coi như đừng trách chúng ta không khách khí. Triệu trưởng giáo còn có các trưởng lão khác, sắc mặt của mọi người đều trở nên rất khó coi. Bọn hắn không phải một đám đồ đần. Nghe đến mấy câu này sau đó, nội tâm của bọn hắn đã lờ mờ có chút suy nghĩ minh bạch. Những người này chính là cố ý tìm bọn hắn gây chuyện. Bọn hắn chính là muốn thừa cơ từ trên người bọn họ thu được một vài chỗ tốt. Nếu như muốn ở chỗ này cùng bọn hắn giảng lý, nhất định là không thể thực hiện được. Các ngươi những người này, nói chuyện cũng không cần như thế đường hoàng. Không phải liền là muốn đối với chúng ta xuất thủ sao? Hàn Tinh Cung chúng ta người, ở đây nói rõ. Các ngươi muốn tìm chúng ta gây phiền phức thì, vậy thì cứ tới thôi. Không cần đến ở đây nói dễ nghe như vậy, khiến cho giống như các ngươi là cái gì, chính nghĩa nhân sĩ như thế. Lời của ta trước tiên nói ở phía trước. Mặc kệ các ngươi là ai tìm chúng ta gây phiền phức, chúng ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn ngươi. Cho nên đang làm phía trước, các ngươi tốt nhất trước hết nghĩ rõ ràng lại nói. Triệu trưởng giáo trực tiếp lấy cường ngạnh thái độ tới đối phó đối phương. Trong lòng của hắn so cho dù kẻ nào đều phải tinh tường. Ở thời điểm này, bọn hắn là vô luận làm sao cũng không thể biểu hiện ra ngoài mình khiếp đảm một mặt. Một khi bọn hắn nhận thua, dù là vẻn vẹn chỉ là có một chút cúi đầu trước bọn họ, bọn hắn đều sẽ khi dễ chết ngươi, đem ngươi vào chỗ chết mặt khi dễ. Chỉ có biểu hiện đi ra cường ngạnh một chút, bọn hắn mới không dám tùy tiện khi dễ mình. Tuy nhiên, rất đáng tiếc là hắn có một chút không muốn tin tưởng. Những người này trong nội tâm đã là hạ quyết tâm muốn giết hắn. Mặc kệ hắn nói thế nào, kết quả cuối cùng đều sẽ không đổi. Các ngươi không nên ở chỗ này nói như thế đường hoàng. Thật đem chúng ta xem như đồ đần sao? Nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền giết chết ngươi. Ta nhìn các ngươi ai dám? Các ngươi ai dám lên tới, ta liền giết người đó. Triệu trưởng giáo bọn người có thể bắt đầu bày trận, trong cơ thể linh khí khuếch tán, bắt đầu phòng ngự. Khẩu khí thật lớn a, ngươi thật sự cho rằng chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Mọi người cùng nhau xông lên, trực tiếp giết hắn, không cần cùng hắn quá nhiều nói nhảm. Câu nói này sau khi nói xong, cơ hồ tất cả mọi người ở đây toàn bộ cũng bắt đầu công kích. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt này cả vùng trực tiếp bắt đầu kịch liệt rung động. Chiến đấu thật sự là quá kịch liệt, lập tức liền tiến vào giai đoạn ác liệt. Triệu trưởng giáo bọn người lập tức liền phẫn nộ tới cực điểm. Các ngươi bọn này xúc sinh, các ngươi còn là người hay không a? Chúng ta nhiều môn phái như vậy, nhiều năm như vậy, coi như không phải bằng hữu, cũng coi như là hàng xóm đi. Làm sao cũng có thể coi là một phe cánh bên trong tích a? Các ngươi hôm nay lại vì loại chuyện này, đối với chúng ta những người này ra tay, các ngươi còn là người sao? Các ngươi còn giảng một vài người tình điệu sao? Nhân tình vị có ích lợi gì? Chúng ta muốn chỉ là phát tiết phẫn nộ của chúng ta. Trừ cái đó ra, còn muốn độc ác mà trừng phạt đám các ngươi. Nói không sai, mọi người cùng nhau xông lên, không cần sợ hãi bọn hắn, lại càng không dùng quản bọn họ. Đây hết thảy vốn chính là chính bọn hắn gieo gió gặt bão. Nếu không phải là bọn hắn tìm tên kia tới, cũng sẽ không phát sinh những chuyện này. Tất cả mọi người kéo xuống mình đáng ghét sắc mặt, lúc này cơ hồ không có một người lại đi đàm luận cái gì chính nghĩa. Các ngươi bọn này xúc sinh, xúc sinh. Triệu trưởng giáo mấy người, tất cả mọi người toàn bộ đều phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng mà nổi giận thì nổi giận, bọn hắn lại không có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương, đem bọn hắn toàn bộ đều giết đi. Trước khi chết, Triệu Trường Giáo phẫn nộ quát. Các ngươi những người này không nên đắc ý quá lâu, ta nói cho các ngươi biết. Một ngày nào đó, Lăng Tiêu nhất định sẽ trở về. Hắn biết các ngươi hành động sau đó, nhất định sẽ đem các ngươi những người này toàn bộ đều giết đi a. Các ngươi chờ xem. Các ngươi không có kết quả tốt. Tất cả mọi người đang cười lạnh. Hắn hiện tại cũng đã tự thân khó bảo toàn. Ngươi còn có thể trông cậy vào hắn sao? Nói cho ngươi a. Đều giết rồi các ngươi những người này sau đó, chúng ta mục tiêu kế tiếp chính là hắn. Cuối cùng, tại trong bi phẫn, bọn hắn những người này, toàn bộ đều đã chết. Làm xong đây hết thảy sau đó, một kia thái thượng trưởng lão, lần nữa mở miệng nói. Mấy người bọn ngươi nghe rõ cho ta, hôm nay ở đây phát sinh sự tình. Các ngươi muốn một chữ bất động toàn bộ đều truyền lại cho tất cả mọi người, muốn để mọi người đều biết. Chuyện này đến cùng là ai đúng ai sai, mặt khác. Còn có một chuyện, ta muốn nói. Tất cả mọi người các ngươi đều lập tức tức đi đuổi bắt Lăng Tiêu, ai cũng không cho phép buông lỏng. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải nhìn thấy bóng người của hắn. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nghe được câu này sau đó, tất cả mọi người bọn họ cũng nhịn không được mở miệng nói. Tiền bối, thời gian 3 ngày có phải quá ngắn hay không? Thời gian ngắn như vậy, làm sao chúng ta có thể tìm được một người? Đúng rồi tiền bối, người đây không phải có chút ép buộc sao? Chúng ta căn bản không làm được đến mức này. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, thái thượng trưởng lão kia bỗng nhiên đưa tay, chính là một đạo kiếm quang truyền đi. Đạo này kiếm quang uy lực vô tận. Đối với hắn thì nhưng là như vậy tiện tay lập tức sự tình mà thôi. Chính là một chiêu như vậy, trực tiếp giết không ít người. Những kia vừa mới còn dám nói chuyện người phản kháng, thoáng một cái toàn bộ đều bị giết chết. Rất nhiều người nhìn thấy màn này sau đó, đều xuống, nhịn không được liên tục lùi lại. Người trưởng lão kia, ánh mắt nhìn lướt qua tại trên người tất cả mọi người, nhàn nhạt mở miệng nói. Bây giờ, còn có ai dám hoài nghi ta quyết định? Hay là nói hắn muốn ở chỗ này nhiễu loạn lòng quân? Có thể lại tìm ta tiếp tục đàm luận một chút. Câu nói này mặc dù ngữ khí rất nhẹ, trong đó chính xác bao hàm sát cơ, để cho không ít người cũng nhịn không được hung hăng run một cái. Ai cũng không dám nói thêm câu nữa nhiều lời. Ai cũng sợ mình sẽ bị giết chết. Cứ như vậy không hiểu, chết ở chỗ này thì, vậy thì quá uổng phí. Nhìn xem không có người nói chuyện, hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến gì thì, vậy thì có thể dựa theo mệnh lệnh của ta đi thi hành, trước giải quyết Hàn Tinh Cung, tiếp đó lại đi giải quyết Lăng Tiêu kia. Hai người bọn họ, một người cũng không buông tha. Vâng, người Hàn Tinh Cung, làm sao cũng không có nghĩ đến bọn hắn sẽ trở thành mục tiêu của người khác. Bởi vì chuyện này thật sự là tới quá đột nhiên. Vào lúc ban đêm, nhiều như vậy tông môn người liền toàn bộ đều từ truyền tống trận trực tiếp tiến vào Hàn Tinh Cung bên trong. Đệ tử Hàn Tinh Cung căn bản là không có nửa phần phòng bị. Chờ bọn hắn lúc phản ứng lại, nhiều như vậy tông môn đại quân đã bắt đầu toàn bộ sát lục hơn. Số lượng của bọn họ thật sự là nhiều lắm. Số lượng nhiều như vậy, ai cũng nhịn không được. Ngắn ngủn thời gian 1 tiếng, toàn bộ Hàn Tinh Cung liền toàn bộ đều bị 8 đại tông môn người chiếm lĩnh. Bọn hắn không có trưởng giáo cùng trưởng lão, vốn là không thể làm gì khác chống cự, chớ đừng nói chi là đối phương là từ nội bộ bắt đầu tập kích. Không có hoa quá nhiều thời gian, 8 môn phái liền đem Hàn Tinh Cung toàn bộ chia cắt hầu như không còn. Đối với bọn hắn đệ tử, những người này là một cái cũng không có buông tha. Cho dù là thực lực mạnh, vẫn là thực lực yếu, toàn bộ đều bị bọn hắn chém giết. Bọn hắn những người này không phải người ngu. Bọn hắn đã đem Hàn Tinh Cung tiêu diệt, liền xem như muốn lưu lại những người này, hấp thu vào môn phái của mình, cũng là làm không được. Dù sao, môn phái giống như là cố hương của mình, giống như là mẹ của mình, mẫu thân đều bị người khác giết. Bọn hắn làm sao có thể còn có thể nghe lệnh tại người khác? Có thể nói, một đêm này là cả Hàn Tinh Cung xui xẻo nhất thời khắc. Bởi vì một đêm này thời gian, Hàn Tinh máu trong dạ con chảy thành sông. Tuy nhiên, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn có một chút như vậy người thừa dịp hỗn loạn chạy trốn ra ngoài. Thế nhưng mà coi như chạy đi thì có biện pháp gì? Tông môn bọn hắn đã không có. Đã không có người bảo vệ bọn hắn. Loại tình huống này, bọn hắn liền như là một đám chim sợ cành cong. Chạy đến chỗ nào đều không dùng. Không có mấy ngày nữa thời gian, một thân ảnh mới chậm rãi từ bí cảnh trong rừng rậm đi ra. Bóng người này không là người khác, chính là phía trước đi vào tu hành Lăng Tiêu. Hắn tốc độ tu luyện vốn là nhanh, chớ đừng nói chi là hắn còn thừa cơ chê cười trong cơ thể linh tủy. Đã như thế, ngắn ngủn mấy ngày bên trong, thực lực của hắn liền đã đột phá đến thần vương cảnh hậu kỳ. Đột phá, hắn trước tiên liền đi ra. Bởi vì bây giờ, hắn đã không sợ đối phương. Đi ra ngoài trước tiên, hắn chuẩn bị trở về môn phái của mình, tìm Triệu trưởng giáo bọn hắn, chuẩn bị hướng bọn họ nói lời xin lỗi. Bất kể nói thế nào, bọn hắn những trưởng bối kia, phía trước đối với mình cũng yêu mến có thừa, mình cũng không thể. Cứ như vậy đi thẳng một mạch đi, hoặc nhiều hoặc ít, hắn phải cùng đối phương nói rõ ràng, giải thích một chút. Tuy nhiên, hắn không biết chuyện, Hàn Tinh Cung đã bị diệt. Ngay tại hắn đi tới tông môn phụ cận thời điểm, tông môn phụ cận đã nhiều rất nhiều những môn phái khác đệ tử. Tuy nhiên ngay từ đầu, hắn cũng không có nghĩ tới chỗ này. Hắn chỉ là cho là đối phương là một đám theo đuổi bắt hắn người. Hắn cũng không có nghĩ đến những nguyên nhân gì khác. Tuy nhiên, coi như hắn mới vừa đến phụ cận trong trấn nhỏ thời điểm, một việc lại làm cho hắn cảm nhận được vô cùng bất an. Ở nơi này, cái trong trấn nhỏ, lại có hai cái đệ tử Hàn Tinh Cung bị trói ở trong trấn quảng trường. Xem bọn họ bộ dáng rất rõ ràng, lập tức liền muốn bị hỏi chém. Cái này khiến hắn không nhịn được nội tâm một hồi kinh ngạc. Chuyện này rốt cuộc là làm sao? Làm sao lại phát sinh tình huống như vậy? Mặc dù những tông môn này người hận mình, nhưng mà bọn hắn cũng không cầm người Hàn Tinh Cung xuất khí a. Hơn nữa ở đây, cách bọn họ Hàn Tinh Cung không biết có bao gần khoảng cách. Khoảng cách gần như thế, chẳng lẽ liền không lo lắng bị bọn hắn phát hiện? Nếu là người Hàn Tinh Cung đến tìm phiền phức của bọn hắn, thì vậy bọn hắn chẳng phải là chết chắc. Mà nghi ngờ như vậy, Lăng Tiêu nhịn không được cùng người bên cạnh hỏi: "Đồng Hương, đây là có chuyện gì? Nơi này chính là Hàn Tinh Cung địa bàn, tại sao có thể có những môn phái khác người dám ở chỗ này tùy ý làm bậy, ra tay với bọn họ?" Người kia giống như đối đãi đồ đần như thế, ánh mắt nhìn một chút Lăng Tiêu. "Ngươi sẽ không phải là từ nơi khác tới a? Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không biết sao? Hàn Tinh Cung mấy ngày trước đây đã bị diệt sát. Những thứ này Hàn Tinh Cung dư đảng hiện tại cũng đã bị người giết đi, không có còn dư mấy. Chỉ cần bị bọn hắn bắt được, cũng sẽ bị bọn hắn giết chết." "Ngươi nói cái gì?" Lăng Tiêu đột nhiên cực kỳ hoảng sợ. Nghe được tin tức này, hắn quả thật không thể tin vào tai của mình. Loại chuyện này đều có thể phát sinh, bọn hắn tám môn phái lại dám quang minh chính đại như vậy đối với Hàn Tinh Cung xuất thủ. Bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ Ngự Thú Tông người tìm bọn hắn gây chuyện? Tuy nhiên rất nhanh, hắn cũng liền suy nghĩ minh bạch, mạnh được yếu thua. Loại chuyện này ở chỗ nào đều sẽ xuất hiện. Đối phương có tám môn phái, mà Hàn Tinh Cung chỉ có mình một cái. Nếu như đối phương xảy ra chuyện, liền xem như bên trên trách tội, bọn hắn cũng không chút nào sợ. Dù sao, Hàn Tinh Cung cũng đã bị người cho diệt vong. Bọn hắn cuối cùng không đến mức còn tới tìm người mình phiền phức a. Nếu là đem những này môn phái người đều giết đi, bọn hắn chẳng phải là liền muốn trở thành quang can tư lệnh? Đang nghĩ ngợi đâu, phía trước mấy môn phái đệ tử hướng về phía hai cái đệ tử Hàn Tinh Cung lại là hành hung một trận. Hai cái đệ tử Hàn Tinh Cung lại tuyệt vọng, lại sợ hãi. Bọn hắn chỉ là phổ thông tiểu đệ tử mà thôi. Hoàn toàn không cần thiết đối xử với bọn họ như thế. Bọn hắn coi như về sau trưởng thành, cũng không khả năng sẽ báo thù. Tám môn phái người, quả thực là phát rồ, không có cực nhỏ nhân tính. Đánh, vào chỗ chết mặt đánh, dùng sức đánh, đánh chết bọn hắn. Hai cái cẩu vật, chạy chính là thật mau, chạy a. Các ngươi làm sao không chạy? Hai cái Hàn Tinh Cung tiểu đệ tử tuyệt vọng tới cực điểm. Bọn hắn dùng giọng khàn khàn, không ngừng cầu khẩn, thống khổ lấy: "Van cầu các ngươi, tha chúng ta a. Hai người chúng ta chẳng qua là hai đệ tử bình thường mà thôi. Chúng ta cái gì cũng không biết. Tha các ngươi, Hai người các ngươi nghĩ có phần cũng quá buông lỏng a. Chúng ta thật vất vả mới bắt được các ngươi. Không giết hai người các ngươi, chúng ta làm sao có thể hài lòng đâu. Hít thở sâu một hơi sau đó, Lăng Tiêu không nhịn được nhíu mày. Những người này quả thật chính là súc sinh bên trong súc sinh. Hắn nhịn không được. Mắt thấy đối phương liền muốn ra tay. Lăng Tiêu bước về phía trước một bước, linh khí bộc phát. Đại thủ nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp đem kia hai đệ tử bắt lại trở về. Lăng sư huynh, người cuối cùng trở về. Ô ô ô, người nhanh cứu lấy chúng ta a. Lăng Tiêu đưa tay hai đạo phong nhận đem bọn hắn sau lưng gò bó cho chặt đứt. Không cần lo lắng, hôm nay có ta ở đây, ai cũng không có khả năng thương tổn tới các ngươi. Nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì hai người các ngươi lại ở chỗ này bị bọn hắn bắt lấy. Chúng ta môn phái có phải hay không đã bị người khác tiêu diệt? Hai cái tiểu đệ tử khóc khóc ưu tư. Đúng vậy a, sư huynh, mọi người tất cả đều chết hết, chỉ có mấy đệ tử trốn thoát. Nếu như hôm nay không phải chúng ta gặp phải ngươi, e rằng bây giờ ngay cả chúng ta hai cái cũng muốn một khối chết. Phía trước mấy người cười lạnh nói, Lăng Tiêu, ngươi cuối cùng xuất hiện, chúng ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa đâu. Lăng Tiêu âm u lạnh lẽo nghiêm mặt bàng, các ngươi đám hỗn đản này, ta trở về chính là vì giết các ngươi. Ha ha ha, chúng ta biết ngươi rất lợi hại, tuy nhiên ngươi cũng không cần quá đắc ý. Chung quanh nơi này cũng chúng ta người, chỉ cần ngươi vừa xuất hiện, chúng ta tùy thời đều có thể triệu tập đi ra số lớn nhân mã, đem ngươi giết đi. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh như băng nói, vừa vặn, ta cầu còn không được đâu. Hai người các ngươi đi trước đi, ở đây giao cho ta, ta sẽ phụ trách đem bọn hắn tất cả giết chết, vì tông môn báo thù. Sư huynh, ngươi còn là cùng đi với chúng ta a, bọn hắn quá nhiều người, ngươi căn bản không có khả năng đánh thắng bọn hắn. Đúng a, sư huynh, ngươi đi nhanh đi, mệnh của ngươi so với chúng ta quan trọng hơn, thực lực của ngươi mạnh, tư chất của ngươi càng mạnh hơn, chỉ cần ngươi có thể sống, về sau khẳng định có thể cho chúng ta báo thù. Nếu như ngay cả ngươi cũng chết, chúng ta về sau còn cái gì hy vọng đâu. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói, yên tâm đi, ta bây giờ liền có thực lực, vì tất cả người báo thù. Các ngươi đi trước đi, trong hôm nay, hai người các ngươi đều phải cẩn thận giấu đi, không nên bị bọn hắn bắt được. Qua hôm nay, ta sẽ đem bọn hắn tất cả giết. Đến lúc đó, các ngươi trở lại. Đối phương đám người không nhịn được cười lên ha hả. Ha ha ha, Lăng Tiêu không thể không nói, ngươi quả thật chính là một cái đầu óc nước vào tự đại điên cuồng. Ngươi thật sự cho là chỉ bằng một mình ngươi sức mạnh có thể cùng chúng ta nhiều người như vậy đối kháng sao? Ta cho ngươi biết, ngươi suy nghĩ nhiều. Lăng Tiêu chẳng thèm cùng bọn họ quá nhiều nói nhảm, dưới chân một cái dậm, thân thể lập tức chui ra đi. Có phải hay không muốn nhiều, các ngươi bây giờ liền biết. Nói xong, hắn đã trong nháy mắt đi tới mặt của đối phương phía trước. Oanh! Không có chút nào khách khí, hắn trực tiếp hai quyền đánh ra. Cứ như vậy thật quả thật hai quyền, năng lượng to lớn, trực tiếp đem trước mắt hắn tất cả địch nhân trước mặt đều bao vây hơn. Đợi đến đối phương đám người lúc phản ứng lại, đã không có cơ hội đào thoát. Không! Bọn hắn vừa mới hét thảm một tiếng, theo sát phía sau, mình liền trực tiếp bị Lăng Tiêu giết đi. Tuy nhiên bọn hắn ở thời điểm này cũng đồng thời kích hoạt lên tín hiệu. Mấy người bọn hắn bị Lăng Tiêu giết thời điểm, từ bốn phương tám hướng cũng cấp tốc xuất hiện hàng trăm hàng ngàn khí tức, hoặc mạnh hoặc nhược. Lăng Tiêu dưới chân dẫm một cái, không chỉ không có chạy, ngược lại trực tiếp nghênh đón cùng đối phương xuất thủ. Là Lăng Tiêu, Lăng Tiêu tiểu nhi xuất hiện, mọi người tuyệt đối không nên buông tha hắn. Nhanh, nhanh, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, nghĩ biện pháp giết chết hắn. Giết chết hắn sau đó, môn phái trọng thưởng. Tất cả mọi người đều giống như sói đói đồng dạng, hung mãnh hướng về phía bên này nhào tới. Bọn hắn rất nhanh liền không chung gặp nhau. Thấy được, chính là hắn. Phía trước chính là hắn. Không muốn buông tha hắn, tất cả mọi người cùng tiến lên. Đáng tiếc, câu nói này vừa mới hô xong, Lăng Tiêu đã xen lẫn kịch liệt năng lượng xung kích lên rồi. Oanh! Thực lực của hắn bây giờ là cường đại cỡ nào? Thần vương cảnh bát trọng thực lực này đã có thể so với Thái Thượng trưởng Lão Đao Thần Cung. Lại thêm, hắn người này có thể vượt cấp chiến đấu. Căn bản là không ai có thể ngăn được hắn. Vẹn vẹn vừa đối mặt, hắn trực tiếp cũng không biết chém giết bao nhiêu người. Tất cả cùng hắn đụng tới, 8 môn phái người, toàn bộ đều chết ở trong tay của hắn, không có một cái nào có thể, tại đụng phải hắn sau đó, còn có thể trốn được. Lăng Tiêu cứ như vậy, một đường giết tới, cho nên ngăn cản tại trước mặt hắn người. Không có một cái nào sống được, cho dù là môn phái nào, chỉ cần là bị hắn đụng phải, trên cơ bản liền có thể trực tiếp tuyên cáo tử vong. Ngắn ngủ mấy canh giờ, bát đại môn phái, không biết tử vong bao nhiêu người. Cho dù là thực lực tương đối cao mạnh trưởng lão, vẫn là thực lực tương đối thấp yếu đệ tử cấp thấp, đối mặt Lăng Tiêu liền một chiêu đều không chạy được qua, liền trực tiếp tuyên cáo bị chém giết. Thực lực của hắn thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại làm cho người giận sôi. Hàn Tinh trong cung, kia 8 môn phái cao tầng, cũng đã về tới riêng phần mình môn phái bên trong. Bởi vì Hàn Tinh cung đã bị bắt lại, cho nên bọn hắn cũng không cần lại tiếp tục chờ ở chỗ đó. Tất cả đồ tốt đều bị cướp đi, bọn hắn bây giờ từng cái một, đều đang tại trong phòng của mình kiếm tiền. Làm sao lại biết chuyện nơi đây à? Mà thừa dịp lúc này, Lăng Tiêu một đường giết tới, thời gian ngắn nhất bên trong, liền sát nhập vào Hàn Tinh cung. Ở đây, bây giờ chỉ còn lại 8 môn phái đệ tử, vẫn còn tiếp tục nhặt nhạnh chỗ tốt bên trong. Bọn hắn muốn nhìn một chút mặt này có cái gì thứ tốt. Nói không chừng còn có thể nhận được một vài chỗ tốt. Tuy nhiên ngay lúc này, một thân sát khí Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Ngươi là ai? Một ít đệ tử, lúc này có chút không rõ. Lăng Tiêu sát khí trên người thật sự là quá cường đại. Hơn nữa, hắn bây giờ đã trở thành một cái huyết nhân. Trên người toàn bộ đều là máu tươi. Hai tay của hắn, một bên nắm lấy một thanh kiếm, một bên khác nắm lấy một cây đao. Kiếm cùng đao đều có chút cuốn lưỡi đao, nhưng vẫn là bị hắn gắt gao cầm chặt trong tay. Kia thân đao cùng trên thân kiếm đều bị máu tươi nhuộm đỏ bừng. Lăng Tiêu, hắn nhàn nhạt thổ lộ hai cái băng lãnh chữ. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được giật mình kêu lên. Cái gì? Ngươi chính là Lăng Tiêu? Chúng ta bây giờ đang muốn tìm ngươi đây. Không nghĩ tới ngươi, thế mà đi tới chúng ta nơi này. Thực sự là tự tìm cái chết. Hít thở sâu một hơi sau đó, tất cả mọi người ở đây, toàn bộ đều trở nên hưng phấn. Phía trước, Hàn Tinh Cung đã bị những người khác đều cho đoạt hết. Bọn hắn còn tưởng rằng mình chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Kết quả không nghĩ tới. Bọn hắn ngược lại chờ đến một cái lớn nhất cá lớn. Thái Thượng trưởng Lão Đao Thần Cung phía trước cũng đã có nói. Chỉ cần ai có thể giết Lăng Tiêu, nhất định là trọng trọng có thưởng. Cho nên tất cả mọi người ở đây mới có thể hưng phấn như vậy. Chỉ cần có thể giết Lăng Tiêu thì bọn hắn khẳng định có thể thu được lớn nhất khen thưởng. So ở đây nhặt nhạnh chỗ tốt, cần phải mạnh hơn nhiều. Tất cả mọi người trong mắt đều tản ra lục quang, nhìn xem hắn. Thật giống như nhìn xem một khối đến miệng thịt mỡ như thế. Mọi người cùng nhau xông lên. Tuyệt đối không nên buông tha hắn. Chỉ cần bắt lại hắn, chúng ta cùng một chỗ chia đều ban thưởng. Không sai, hắn mặc dù là rất mạnh, nhưng mà nhân số chúng ta nhiều như vậy, căn bản cũng không cần sợ hắn. Những người này được tưởng thưởng làm choáng váng đầu óc. Bọn hắn hoàn toàn không có ý thức được Lăng Tiêu bây giờ có bao nhiêu phẫn nộ. Bọn hắn cho là Lăng Tiêu là con mồi của bọn họ. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết chuyện. Bây giờ, bọn hắn cũng thành Lăng Tiêu con mồi. Giết! Đám người gầm lên giận dữ, trực tiếp điên cuồng để lên tới. Nhưng Lăng Tiêu lại càng tức giận không thôi. Những người này, thế mà dám can đảm diệt Hàn Tinh Cung, mà lại là như thế phát rồ. Quả thật làm cho không người nào có thể chịu đựng. Kia giàu gì, cũng Lăng Tiêu tông môn. Hơn nữa ai làm nấy chịu. Hắn Lăng Tiêu trêu chọc phiền phức. Vì cái gì? Muốn để người Hàn Tinh Cung tới tiếp nhận. Giờ khắc này, Lăng Tiêu nội tâm sát ý, quả thật đạt đến cực hạn đỉnh phong. Giờ khắc này, Lăng Tiêu hóa thành một vị khát máu ma thần. Hắn lấy vô địch chi tư, điên cuồng chém giết trước mặt, bát đại môn phái đệ tử. Bát đại môn phái đệ tử, lấy vô cùng hung mãnh tư thái xông lên, lại bị Lăng Tiêu chém vào người ngã ngựa đổ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hàn Tinh Cung lại một lần nữa, bị máu tươi chỗ rửa sạch. Máu chảy thành sông, Lăng Tiêu nghiền ép hết thảy, chém giết điên cuồng. Chỉ cần là tại Hàn Tinh cung nội Bát Đại Môn phái đệ tử, không một kẻ nào có thể sống được. Sau đó, Lăng Tiêu liền thông qua tông môn nội bộ truyền tống trận, đi thẳng tới gần nhất địa liệt tông. Lần này, hắn muốn đem tất cả tông môn, toàn bộ diệt sát, một tên cũng không để lại. Nhân tâm vô cổ, tham lam vô tình, không lấy máu tươi gột rửa, bọn hắn liền không biết thế gian này cái gì là chính nghĩa. Lăng Tiêu động tác rất nhanh liền đưa tới trưởng lão địa liệt tông chú ý. Lăng Tiêu, ngươi thằng danh con này cuối cùng xuất hiện. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, xuất hiện thì sao? Thằng nhãi danh còn dám trương cuồng, ngươi xuất hiện tại trước mặt chúng ta liền muốn đưa ngươi chém giết. Ta ngay ở chỗ này, muốn giết ta, tới a. Gầm lên một tiếng sau đó, Lăng Tiêu vọt thẳng vào đám người, xuất thủ trước, một đao ra, phong vân biến ảo, thiên địa tịch diệt, quang hoa thoáng hiện, lan tràn ra vạn trượng có thừa, một đao rơi xuống, liền chém giết địa liệt tông mấy trăm vị đệ tử. Một màn này, khiến tất cả trưởng lão địa liệt tông, toàn bộ đều phẫn nộ, từng cái, hai mắt tinh hồng vô cùng. Lăng Tiêu tiểu nhi, người đáng chết, giết, không muốn buông tha hắn. Tất cả các trưởng lão, tất cả xông tới. Đây là một hồi sinh tử chi chiến. Bọn hắn là muốn giết chết Lăng Tiêu 100%, giết chết hắn. Nhưng mà, bọn hắn lại không để ý đến Lăng Tiêu thời khắc này thực lực. Oanh! Lăng Tiêu hai tay đều cầm một đạo đao kiếm, trực tiếp xông qua chém giết đối phương. Dù cho chư vị trưởng lão, thực lực nổi bật, có thể Lăng Tiêu lại có được không hạn chế sức mạnh. Bị thương, hắn có thể lập tức hồi phục. Lực lượng của hắn sẽ không khô kiệt. Chiêu thức của hắn tầng tầng lớp lớp, căn bản cũng không phải là trưởng lão địa liệt tông có thể chống cự. Nhanh, nhanh bẩm báo hoàng triều. Địa liệt tông các trưởng lão đã tuyệt vọng, chấn kinh. Lăng Tiêu thực lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Hắn căn bản cũng không phải là có thể dễ dàng chiến thắng. Rất nhanh, vô số đạo sinh mệnh đều chết ở thủ hạ của hắn. Nhưng hắn không có ngừng nghỉ, mà là tiếp tục đi tới mặt khác một chỗ. Mấy canh giờ đi qua, Mộc Thúc Các, Liệt Hỏa Thần Cung, từng cái đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Mà lúc này đây, một chiếc cực lớn nổi bồng bềnh giữa không trung Linh Vũ Hạm cũng sắp mau tới đến những môn phái kia. Chư vị hoàng tử, đệ tử của bọn hắn, trưởng lão đều bị giết, đã bị diệt môn. Dọc theo con đường này, mấy tông môn đều bị diệt môn. Đến tột cùng là ai làm? Thế mà như vậy phát rồ, hơn nữa, còn nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Đi mau, phía trước Đao Thần Cung cũng truyền tới tín hiệu cầu cứu. Linh Vũ Hạm nhanh chóng phi hành, mà giờ khắc này, Đao Thần Cung cũng bị giết là máu chảy thành sông. Đao Thần Cung các trưởng lão đã tuyệt vọng tới cực điểm. Bọn hắn liền không phải tìm người này phiền phức. Gia hỏa này quả thật chính là ma thần. Thực lực của hắn ở trong máu tươi, sát lục bên trong, vậy mà liên tục không ngừng tăng trưởng, trong nháy mắt đã đạt đến thần hoàng chi cảnh. Lăng Tiêu, ngươi không thể giết chúng ta. Lăng Tiêu, ngươi nếu là giết chúng ta sau lưng hoàng triều là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Bọn hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vậy các ngươi làm sao cho là ta sẽ bỏ qua bọn họ đâu? Cho ta xuống địa ngục đi thôi. Các ngươi bọn này súc sinh. Lăng Tiêu mau dừng tay a. A a a. Lăng Tiêu chưa từng chút nào để ý tới Đao Thần Cung uy hiếp, một đường cuồng sát, một cái đều không buông tha. Cả tòa núi đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, trong lúc đó, truyền đến một tiếng quát chói tai. Thằng nhãi danh dừng tay, ta nhìn ngươi dám. Đám người Đao Thần Cung hưng phấn không thôi, la lớn. Là hoàng triều người đến, là hoàng triều người đến. Ha ha ha. Lăng Tiêu, ta nhìn ngươi còn dám giết chúng ta. Nhưng mà bọn hắn vừa mới nói xong câu đó, Lăng Tiêu liền trực tiếp một đao chém rụng, đưa bọn hắn lên Tây Thiên. Một màn này, bị bầu trời chư vị hoàng tử nhìn, tức giận không thôi, chớp mắt hạ xuống tới, đồng loạt ra tay, tạo thành trận pháp, một chiêu áp chế Lăng Tiêu. Thằng nhãi danh, tự tìm cái chết. Oanh! Một chiêu rơi xuống, trực tiếp đem Lăng Tiêu cho sống sờ sờ nện vào trong đất bùn. Đao Thần Cung cả tòa núi đều bị nện sập. Lăng Tiêu ngũ tạng lục phủ đều nứt toác ra. Hắn lúc này giơ thẳng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Linh khí bộc phát trong cơ thể phong ấn, lại lần nữa giải trừ một bộ phận, càng thêm bàng bạc linh khí bạo phát đi ra, khiến thương thế của hắn nhanh chóng chữa trị. Cái gì? Chư vị hoàng tử cực kỳ hoảng sợ. Lực lượng thật mạnh, hắn đột phá. Hắn vậy mà tại trong chiến đấu đột phá đến thần tôn tu vi, so với chúng ta còn cường đại hơn. Mau bỏ đi. Nhưng mà, đáng tiếc là, liền tại bọn hắn muốn lúc rút lui, Lăng Tiêu nhưng là đột nhiên xuất thủ. Nghĩ rút lui, chậm. Lăng Tiêu trực tiếp một chiêu đánh ra, đem tất cả hoàng tử đánh bay ra ngoài. Tất cả hoàng tử, lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ, toàn bộ thổ huyết. Đáng chết, gia hỏa này còn là người sao? Lăng Tiêu hai mắt tinh hồng, lúc này hắn đã khống chế không nổi sát ý của mình, năng lượng đang bùng nổ. Hắn muốn chém giết nơi này tất cả mọi người. Chư vị hoàng tử hoảng sợ tới cực điểm, mà lúc này trên bầu trời lại lần nữa truyền xuống tới một đạo lăng lệ đến cực điểm khí thế. Thằng nhãi danh Trương Cuồng, ta nhìn ngươi dám đả thương ta hoàng triều tử tôn. Đối phương khí thế ngập trời, nghiễm nhiên đã vượt qua thần tôn thực lực. Phía dưới vô số hoàng tử hưng phấn không thôi. Là phụ hoàng tới, hắn nhưng là thần đế cấp bậc đỉnh phong cường giả, lần này chúng ta không có việc gì. Sau một khắc, một đạo vĩ ngạn thân ảnh đã vọt ra. Thằng nhãi danh quỳ xuống. Lăng Tiêu phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng của đối phương quá cường đại, nhưng hắn đến chết không quỳ. Ngươi còn không có để cho ta quỳ xuống tư cách. Càn rỡ đến cực điểm, nhìn ta giết ngươi. Kia thần đế cường giả một quyền nện xuống, Lăng Tiêu không khiến chút nào, cũng đồng dạng đập ra một quyền. Oanh! Hai người năng lượng bộc phát, Lăng Tiêu hóa thành một đám mưa máu. Nhưng cái này lại cũng không phải là tử vong. Ngược lại, Lăng Tiêu năng lượng nhanh chóng tập kết, một chút ký ức cũng tại liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra. Ta vâng, Lăng Tiêu, Thánh Linh, Lăng Tiêu, ngừng kết vô gian địa ngục, ức vạn năm sinh linh năng lượng Lăng Tiêu. Nhìn xem một đám mưa máu kia nhanh chóng ngừng kết, lại lần nữa tạo thành một thân ảnh Lăng Tiêu. Tất cả mọi người ở đây cũng không nhịn được hơi nheo mắt lại, bắt đầu sợ hãi. Cái này, gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được? Hắn chẳng lẽ là bất tử chi thân sao? Đáng chết. Vị thần, đế kia gắt gao nhìn chằm chằm thân thể Lăng Tiêu. Trong ánh mắt tràn ngập lạnh sát ý thấu xương. Lăng Tiêu thủ đoạn, khiến hắn ghen ghét, cũng làm cho hắn sinh hận. Cái này đột nhiên xuất hiện tử, vậy mà nắm giữ năng lực khởi tử hoàn sinh. Quả thật khiến người ta ghen ghét hâm mộ hận. Thối tử, chết cho ta. Quát chói tai một tiếng, hắn một bước đạp xuống, xen lẫn hủy diệt mà thần uy, trực tiếp một quyền hướng về Lăng Tiêu đập xuống giữa đầu. Chết. Lăng Tiêu hai tay chắp sau lưng, thân ảnh không động, thậm chí ngay cả con mắt cũng không có nháy một chút. Vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu liền trực tiếp làm cho đối phương vỡ ra, nổ thành huyết vụ. Cái gì? Chư vị hoàng tử trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, hoảng sợ tới cực điểm. Phụ thân của bọn hắn, đây chính là thần đế cường giả a. Thần đế lão gia, đường đường thần đế, cư nhiên bị một chiêu miểu sát. Lăng Tiêu thủ đoạn đến tột cùng có bao nhiêu sao cường đại? Nhưng mà ngay tại kia thần đế bị miểu sát sau đó, không chi bên trên đột nhiên tầng mây lưu động, thần uy rơi xuống, lấy hủy diệt địa chi thế đè sập xuống. Răng rắc răng rắc, không gian bình chướng vỡ vụn, một thân ảnh chậm rãi rơi xuống, cuối cùng đi đến Lăng Tiêu trước mặt. 20 năm trước, ta liền đã từng cảm thụ qua một đạo chí cường năng lượng buông xuống đến vũ trụ của ta bên trong. Kia một nguồn năng lượng chính là ngươi đi. Đạo kia năng lượng không phải ta, mà là tiễn đưa ta người tới, gọi Tiêu Diệp. Ta bất kể hắn là ai, ta chỉ biết là các ngươi không tuân theo 3000 đại thế giới quy tắc, cùng một cái thế giới cũng không cho phép có hai vị nhân vật cấp bậc giới chủ. Lăng Tiêu lườm đối phương một mắt, sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm. Ngươi chính là giới chủ của thế giới này. Không tệ, ngươi chuyên môn đi tới ta thế giới này, đến cùng muốn làm gì? Lăng Tiêu hai tay chắp sau lưng, lại lần nữa đạm nhiên mở miệng, tựa hồ hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt. Ta tới này cái thế giới, muốn tìm một cái tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Tạo hóa ngọc điệp tàn phiến? Khẩu khí cũng không. Liền loại này khai thần khí cũng dám ngấp nghé. Nghe lời ngươi ngữ khí, ngươi cũng biết. Lăng Tiêu nhàn nhạt mở miệng hỏi. Không tệ, nhưng đáng tiếc là bản chủ sẽ không đem nó cho ngươi. Ta cũng không muốn trưng cầu đồng ý của ngươi. Dứt lời, Lăng Tiêu trực tiếp đấm ra một quyền. Đối phương khinh thường nở nụ cười. Ta đường đường là giới chủ, chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Tự tìm cái chết. Dứt lời, hắn đồng dạng oanh ra một quyền tới. Hai người quyền lực đụng nhau, toàn bộ thế giới không gian đều bị sống sờ sờ bắt đầu vặn vẹo. Năng lượng cường đại, hủy diệt mà. Nhưng, làm hai người nắm đấm tương hộ đụng nháy mắt, Lăng Tiêu trực tiếp đánh nát đối phương nắm đấm, tiếp đó đánh xuyên lồng ngực của đối phương. Cái gì? Giới chủ kia nhất thời hoảng sợ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này, sao có thể được? Ngươi làm sao lại nắm giữ thực lực cường đại như vậy? Lăng Tiêu từ trong bộ ngực hắn móc ra một cái ngọc điệp tàn phiến, sắc mặt ngạo nghễ nói. Bởi vì ta là người mạnh nhất 3.000 đại thế giới. Dứt lời, Lăng Tiêu trực tiếp quay người rời đi, trốn vào hư không. 20 năm trước, có hai vị vô thượng cao thủ liên thủ đối kháng Tam Thanh Thánh Nhân để giúp 3.000 đại thế giới thoát khỏi Tam Thanh Thánh Tha áp bách. Một vị trong đó gọi là Lăng Phi, một vị khác gọi là Tiêu Diệp. Hai người đem hết toàn lực đánh tan Tam Thanh, cướp đoạt tầng 11 bên ngoài. Nhưng Tam Thanh chưa từng tử vong, bởi vì Tam Thanh trong tay riêng phần mình nắm giữ một khối tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Đây là 3.000 đại thế giới vị trí ngọn nguồn, phù hộ ba người bất tử bất diệt. Lăng Phi cùng Tiêu Diệp chỉ có hai cái tạo hóa ngọc điệp, bất đắc dĩ chỉ có thể phóng xuất ra vô gian địa ngục bên trong một vị tối cường thánh linh, cũng chính là Lăng Tiêu. Sau đó, Tiêu Diệp thôi diễn ra một cái tạo hóa ngọc điệp vị trí, đem linh thức sơ khai Lăng Tiêu đưa đến tòa này vũ trụ ma luyện. 20 năm trôi qua, Lăng Tiêu cuối cùng thức tỉnh. Kia đủ để bể nghễ toàn bộ 3.000 đại thế giới năng lượng. Tại thời khắc này, lấy được hoàn mỹ phóng thích, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường ở trong. Chớp mắt, Lăng Tiêu đi tới địa cầu, Mục Y Nhân vị trí. Lăng Tiêu, người trở về. Mục Y Nhân vui mừng quá đỗi, còn lâu mới có được nghĩ đến. Lăng Tiêu thế mà lại đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình. Tuy nhiên, Lăng Tiêu nhưng là một mặt vẻ mặt bình thản. Người ấy, ta muốn đi làm một sự kiện, một kiện. Chỉ có ta mới có thể việc làm. Nếu như ta về không được, nhớ kỹ, ta vĩnh viễn yêu thương ngươi. Mục Y Nhân khẽ giật mình. Lăng Tiêu, ngươi tại cái gì mê sảng? Lăng Tiêu lắc đầu. Ta không có mê sảng, đây là ta nguyên bản ký ức. Ta tới này cái thế giới là có sứ mệnh. Bây giờ, ta phải đi hoàn thành cái này sứ mệnh mới có thể trở về cùng ngươi. Thời gian cấp bách, ta nhất định phải đi, bảo trọng. Dứt lời, Lăng Tiêu trong nháy mắt biến mất, mà Mục Y Nhân nhưng là một mặt khiếp sợ cảm thụ được trong đầu những hình ảnh kia. Bên ngoài, 3.000 đại thế giới, 18 tầng địa ngục, tầng thứ 19 địa ngục vô gian địa ngục. Mà giờ khắc này ở xa bên ngoài, Tiêu Diệp cùng Lăng Phi cũng tụ tập đến một chỗ. Hai tha ánh mắt, nhìn chằm chằm không chi bên trên phong ấn chỗ. Đệ thập nhất trọng năng lượng phong ấn sắp bị phá giải ra. Tam Thanh là chuyện gì xảy ra? Chỉ dùng 20 năm, vậy mà liền chữa trị nguyên khí. Đám hỗn đản này, không thể để cho bọn hắn đi ra, bằng không kết quả, không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, Diêm La Đại Đế, Tần Quảng Vương, cùng với chư vị 3.000 đại thế giới giới chủ, nhao nhao tề tụ một đường. Hai vị thượng thần, tại sao có thể như vậy? Trước đây cùng Tam Thanh ước định, không phải có thời gian 10 vạn năm sao? Tiêu Diệp khẽ lắc đầu. Ta cũng không biết, tại sao sẽ đột nhiên nhanh như vậy? Bọn hắn chỉ dùng 20 năm, liền ngóc đầu trở lại. Vậy cái này phong ấn, liền muốn phá trừ, làm sao bây giờ? Lăng Phi sắc mặt nghiêm túc nói. Chỉ có liều chết đánh một trận. Ngay lúc này, Lăng Tiêu âm thanh bỗng nhiên vang lên. Thế thì chưa hẳn. Lăng Tiêu. Tiêu Diệp đầu tiên là khẽ giật mình, chợt không khỏi khóe miệng khinh dương. Người đã ma luyện hoàn tất, khôi phục tất cả thực lực. Không tệ, so dự đoán muốn sớm rất lâu. Đương nhiên, chủ yếu là ta cũng cảm thấy Tam Thanh phong ấn phá giải. Ta cũng không có nghĩ đến, thế mà lại nhanh như vậy. Ngươi tìm được khối tạo hóa ngọc điệp thứ 3 tàn phiến sao? Tìm được. Lăng Tiêu giao ra khối tạo hóa ngọc điệp thứ 3 tàn phiến. mặt trên còn có người giới chủ kia máu tươi. Cùng lúc đó, phong ấn cũng cuối cùng phá vỡ, tam thanh năng lượng khổng lồ, cấp tốc rơi xuống. Tiêu Diệp, Lăng Phi, hai vị nhi, có thể nạp mạng đi, tới. Hai người con ngươi co rụt lại, tam thanh thánh nhân, liền từ tinh không trong cái khe, hạ xuống tới. Tam thanh, không nghĩ tới, thủ đoạn của các ngươi vẫn rất lợi hại, lại có thể nhanh như vậy, liền đột phá rồi phong ấn. Cái này đúng thật là để cho ta ngoài ý muốn. Tiêu Diệp không nhịn được trêu chọc một tiếng, mà tam thanh nhưng là cười lạnh nói. Tiêu Diệp, ngươi chớ cao hứng quá sớm, lần này, ba người chúng ta sẽ triệt để tiêu diệt các ngươi hai cái. Phải không? Kia e rằng chưa hẳn a. Tam thanh cười lạnh. Đừng cho là chúng ta không biết. Ngươi không phải liền là tìm một cái thánh linh lăng tiêu sao? Hơn nữa, còn khiến hắn tìm được khối tạo hóa ngọc điệp thứ ba tàn phiến. Dùng cái này tới đối phó ba người chúng ta trong tay tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Không tệ chứ. Tiêu Diệp con mắt nhắm lại. Hắn mơ hồ cảm thấy một chút xíu nguy hiểm. Tam thanh mở miệng lần nữa cười lạnh nói. Danh con, ngươi đừng quên. Ba người chúng ta thống trị 3.000 đại thế giới nhiều năm như vậy. Dù thế nào không còn dùng được, cũng đủ để bồi dưỡng được một chút tai mắt a. Chúng ta đã sớm biết hai người các ngươi kế hoạch. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta lần này tuyệt đối nắm vững thắng lợi. Bởi vì chúng ta đã tìm được khối thứ 4 tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Ngươi nói cái gì? Tiêu Diệp đồng lỗ co rụt lại, mà đối phương đã lấy ra 4 khối tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Đáng chết. Tiêu Diệp hung hăng gắt một cái, sau đó lập tức lui lại. Không còn kịp rồi. Tam thanh cười lạnh, mà theo sát phía sau, 4 khối tạo hóa ngọc điệp tàn phiến trực tiếp đem Tiêu Diệp, Lăng Phi, Lăng Tiêu ba người phong ấn. Nếu không phải ba người trong tay tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, ba người đều sẽ trực tiếp hóa thành tro bụi. Mạnh đi nữa năng lượng cũng đánh không lại tạo hóa ngọc điệp. Loại này 3.000 đại thế giới năng lượng bản nguyên. Đáng chết, hao tổn tâm cơ. Kết quả là, lại là loại kết cục này. Tiêu Diệp hung hăng gắt một cái. Tam thanh nhưng là cực kỳ đắc ý. Thế giới này, chung quy là chúng ta. Tiêu Diệp, ngươi liền bồi ngươi hai cái hảo huynh đệ. Chết chung a. Ba khối tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Tự nhiên là đánh không ăn đối phương 4 khối tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn. Ba người năng lượng đang không ngừng bị áp xúc. 3.000 đại thế giới, chư vị giới chủ, bao quát Tiêu Diệp, Lăng Phi thân nhân, huynh đệ, không khỏi là lo nghĩ tới cực điểm. Ngay lúc này, Diêm La Đại Đế lập tức đứng ra hô. Lăng Tiêu Thánh Linh, kỳ thực, ngươi cũng một khối tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Chỉ cần ngươi xả thân, liền có thể đánh bại đối phương. Cái gì? Tam thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn. Mà Tiêu Diệp cùng Lăng Phi cũng lẫn nhau khiếp sợ nhìn chăm chú lên Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hít thở sâu một hơi, bất đắc dĩ nở nụ cười. Ta sớm nên đoán được, nào có cái gì thiên địa thánh linh. Tiêu Diệp đại âm thanh quát. Lăng Tiêu đừng làm chuyện điên rồ. Lăng Tiêu lắc đầu. Có đôi khi, có một số việc, nhất định phải có người làm. Gặp lại, Tiêu Diệp, cảm ơn ngươi, ban cho ta ngắn ngủi một đời. Nhớ kỹ giúp ta đi hướng nữ hải kia. Xin lỗi, ta trở về không được. Dứt lời, Lăng Tiêu trực tiếp tọa hóa, tạo thành đạo thứ 8 tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Trong chớp nhoáng này, tam thanh tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, đột nhiên, bị sống sờ sờ đánh văng ra. Không nghĩ tới, thế mà lại dạng này, tính sai. Tuy nhiên liền xem như dạng này, chúng ta cũng không cần sợ. Tất cả mọi người có 4 khối tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, nhưng bọn hắn chỉ có 2 người, cùng chúng ta thực lực tương đương. Đến cuối cùng, vẫn là chúng ta thắng. Tam thanh khóe miệng dương nhẹ, mà ai cũng không có chú ý tới. Lúc này, Diêm La Đại Đế, nhưng là khóe miệng khinh dương. Cát So, các ngươi chẳng lẽ không biết, tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, hết thảy có 9 khối sao? Tam thanh khẽ giật mình. Diêm La, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Ha ha ha, ta cho ngươi biết, ta thắng. Từ 3.000 đại thế giới mở đến nay, ta bày ra cục này. Cho đến ngày nay, ta cuối cùng đợi đến cái ngày này. Khai thiên tích địa, sắp đặt, ngươi đến cùng đang nói cái gì mê sảng. Diêm La Đại Đế, khóe miệng dương nhẹ, nói. Các ngươi biết cái gì? Khai thiên tích địa. Tuy nhiên là những kia chân chính chúa tể thế giới, cao hơn một tầng vị diện tồn tại, tiện tay tạo ra trò chơi mà thôi. Cái này 3.000 đại thế giới, các ngươi cũng được sáng tạo, chỉ có ta mới là chân thực tồn tại người. Ta từ khai thiên tích địa thời điểm, bị nhét vào thế giới này, quản lý thế giới này. Ta làm qua đời thứ nhất Địa Tạng Vương. Từ lúc kia bắt đầu, ta liền bắt đầu bố trí. Ta tại vô gian địa ngục, kiến tạo đại trận kia, bồi dưỡng được Lăng Tiêu. Cũng là ta, bồi dưỡng được tới các ngươi Tam Thanh. Còn có Lăng Phi, Tiêu Diệp, ta để các ngươi tàn sát lẫn nhau, trợ giúp ta tìm kiếm tạo hóa Ngọc Điệp. Chỉ cần tìm được tạo hóa Ngọc Điệp, ta liền có thể trở lại thế giới hiện thực, vĩnh viễn thoát ly cái này cát so tiểu thuyết thế giới trò chơi. Trong lòng mọi người trầm xuống. Thì ra ngươi mới thật sự là người chủ sự sau màn, hỗn đản. Bây giờ mới biết, đáng tiếc, hết thảy đều đã chậm. Diêm La Đại Đế, tâm niệm vừa động, Tam Thanh trực tiếp nổ thành ba đám huyết vụ. Sau đó, Diêm La Đại Đế móc ra cuối cùng một khối tạo hóa Ngọc Điệp. Đây chính là trưởng khống tất cả tạo hóa Ngọc Điệp, một khối mấu chốt tồn tại có nó. Ta liền có thể hiệu lệnh trên tay các ngươi Ngọc Điệp. Theo hắn như là năng lượng, khác tám khối tạo hóa Ngọc Điệp, quả nhiên bị hắn hấp thu, tạo thành một cái hoàn chỉnh Ngọc Điệp. Đáng chết. Nhưng, cũng liền tại Diêm La Đại Đế, vừa mới hợp thành, còn chưa kịp sử dụng nó thời điểm, một nguồn năng lượng. Trong lúc đó, từ trong đó bắn ra xuyên thấu mi tâm của hắn. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu Diêm La. Ngươi chỉ biết là ngươi sắp đặt, lại không có nghĩ đến. Thân là tạo hóa Ngọc Điệp ta đây, mới là cuối cùng bước. Ta liền là vì chữa trị ngươi tồn tại, mà tồn tại. Ngươi đã không phải là nhân loại bình thường, mà thế giới hiện thực, không cho phép ngươi trở về. Ngươi sẽ phá hư thực tế cân bằng, cho nên ngươi chỉ có thể chết tại đây. Hỗn đản, ta không tha cho ngươi. Rít lên một tiếng, Diêm La Đại Đế hóa thành tro bụi. Tiêu Diệp, Lăng Phi bọn người, hai mặt nhìn nhau. Lăng Tiêu lại là bực này tồn tại. Nhưng tiếc là chính là, hắn vĩnh viễn không về được. Yếu ớt một tiếng thở dài, du đãng giữa thiên địa. Không biết bao nhiêu cái tuế nguyệt sau đó, Tiêu Diệp, như Lăng Tiêu chỗ nhờ cậy như thế, đi tới Mục Y Nhân chỗ thế giới. Mục Y Nhân cũng không nhận ra Tiêu Diệp, nhưng Tiêu Diệp hướng về bên người nàng vừa đứng, nàng cũng cảm giác đi ra, hắn khác biệt. Loại kia khác biệt, cùng Lăng Tiêu như thế. Ngươi là Lăng Tiêu bằng hữu. Tiêu Diệp gật gật đầu. Rất xin lỗi, ta mang đến cho ngươi là tin tức xấu. Mục Y Nhân khổ tâm nở nụ cười. Kỳ thực, hắn nói với ta thời điểm, ta liền đã đoán được. Hắn là một cái anh hùng. Tiêu Diệp trầm mặc một lát sau, thốt ra. Mục Y Nhân gật gật đầu. Tiêu Diệp kế tiếp mở miệng nói. Vậy ngươi chuẩn bị về sau làm sao bây giờ? Ta không biết, ta là vì hắn mà sống. Nhưng ta không muốn chết. Luân hồi sẽ để cho ta quên hắn. Ta cứ như vậy, một người, nhớ hắn, vĩnh viễn a. Nhưng vào lúc này, không gian một hồi vặn vẹo, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Mục Y Nhân bên cạnh hai người. Lăng Phi, sao ngươi lại tới đây? Lăng Phi mỉm cười. Có thể chúng ta không cần bi quan như thế. Tạo hóa Ngọc Điệp tại, mà Lăng Tiêu chính là tạo hóa Ngọc Điệp, vậy chúng ta có thể phục sinh hắn. Có thật không? Mục Y Nhân lập tức hơn, khuôn mặt gầy gò, đột nhiên hiện ra một vòng hy vọng chi sắc. Lăng Phi gật gật đầu. Có thể là có thể, tuy nhiên, cái này rất nguy hiểm. Hắn cần phải có một cái, nắm giữ hắn đại bộ phận trí nhớ người, mang theo tạo hóa Ngọc Điệp, cùng một chỗ chuyển thế đầu thai, đi thế giới hiện thực, thế giới kia. Không giống với 3.000 đại thế giới, một khi hai người các ngươi phục sinh thất bại, coi như thật muốn vĩnh viễn hóa thành tro bụi. Mục Y Nhân lắc đầu, khóc đỏ con mắt để lộ ra 10 phần kiên định. Ta muốn đi, chỉ cần có thể phục sinh hắn, ta làm cái gì đều nguyện ý. Một chữ tình, ai có thể ngăn a? Vậy ta dùng Tam Thiên Giới Chủ làm cho, tiễn đưa các ngươi rời đi 3.000 đại thế giới. Tại bên trong thế giới mới, tên của hắn gọi là Lăng Tiêu, tên của ngươi gọi là Liễu Vân Huyên. Nếu như các ngươi không thể đi đến cuối cùng của cuối cùng, vậy các ngươi hai người đều sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng nếu như các ngươi đi tới cuối cùng của cuối cùng, Lăng Huynh thì sẽ khôi phục tất cả ký ức. Đến lúc đó, các ngươi liền có thể tùy ý xuyên thẳng qua các đại thế giới, trở về tìm chúng ta. Đa tạ